Sau khi Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi, rằng, Môi, đầy tớ ta, đã chết, bây giờ con và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà ta sắp ban cho dân Israel. Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì ta ban cho các con, như ta đã phán với Môi. Ngoặc kép, địa phận các con sẽ từ hoang mạc và Liban này cho đến sông Cái, là sông Euphrates, luôn cả đất của dân Hê-tít cho đến biển lớn về hướng mặt trời lặn. Chọn, đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như ta đã ở với Môi, ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ dẫn dân này đi nhận lấy đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ họ. Hãy mạnh dạn thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi, đầy tớ ta, đã truyền cho con, đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Chẳng phải ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Bấy giờ, Giô-suê tê, duyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng, hãy chạy khắp trại quân và truyền lệnh này cho dân chúng rằng, hãy chuẩn bị lương thực. Trong 3 ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh này, để chiếm lấy đất mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em. Giô-suê cũng nói với người Ru-bên, người Gát và phân nửa bộ tộc Manas rằng, hãy nhớ lại lời Môi, đầy tớ của Jehovah, đã truyền cho anh em rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của anh em cho anh em một nơi an nghỉ và ban đất này cho anh em. Vợ, con cái, và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi ban cho anh em ở bên này sông Giô-đanh. Nhưng anh em, tức là tất cả những người mạnh dạn phải cầm vũ khí vượt qua trước anh em mình, và giúp đỡ họ. Cho đến khi Đức Jehovah ban sự an nghỉ cho anh em của anh em, như đã ban cho anh em. Và họ cũng nhận được phần đất mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ban cho họ. Bấy giờ, anh em sẽ trở về chiếm lấy sản nghiệp là phần đất mà Môi, đầy tớ của Đức Jehovah, đã ban cho anh em ở phía bên này sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc. Những người ấy thưa với Giô-suê, chúng tôi sẽ làm mọi điều ông truyền bảo và đi bất cứ nơi nào ông sai phái. Chúng tôi sẽ vâng lời ông mọi việc như đã vâng lời Môi. Chỉ mong Jehovah Đức Chúa Trời của ông ở với ông, như ngài đã ở với Môi vậy. Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ông và không vâng theo, bất cứ điều gì ông truyền bảo sẽ bị xử tử. Chỉ xin ông hãy mạnh dạn và thật can đảm. Từ Sittim, Giô-suê, con trai của Nun, bí mật sai 2 người đi do thám. Ông bảo, hãy đi do thám xứ, đặc biệt là Jericho. Vậy 2 người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Rahab, và trọ tại đó. Người ta tâu với vua Jericho rằng, tâu bệ hạ, đêm nay có mấy người Israel đã đến do thám sứ. Vua Jericho sai nói với Rahab, hãy đem những người đã vào nhà ngươi ra đây, vì chúng đến để do thám cả sứ này. Nhưng người đàn bà đem giấu 2 người này, rồi thưa, thật họ đã đến nhà tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. Lúc trời tối, khi cổng thành sắp đóng thì những người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Vậy hãy mau đuổi theo, các ông sẽ theo kịp được họ. Thật ra, cô ấy đã đem họ lên mái nhà, giấu dưới đống cây gai mà cô trải trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành thì người ta đóng cổng thành lại. Trước khi 2 người do thám đi ngủ, nàng trèo lên mái nhà, và nói với họ, tôi biết rằng Đức Jehovah đã ban cho các ông sứ này, nỗi sợ hãi vì các ông đã ập xuống trên chúng tôi đến. Nỗi tất cả cư dân trong sứ đều nản lòng thối chí trước các ông. Vì chúng tôi có nghe rằng khi các ông ra khỏi Ai Cập thì Đức Jehovah đã khiến nước biển đỏ khô cạn trước mặt các ông, và cũng nghe điều các ông đã làm cho Sihon và Óc, 2 vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã tuyệt diệt. Khi chúng tôi nghe điều đó thì lòng chúng tôi tan nát, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ, hãy chỉ Đức Jehovah mà thề với tôi rằng vì tôi đã đối xử nhân từ với 2 ông, thì 2 ông cũng phải đối xử nhân từ với nhà cha tôi và cho tôi một dấu hiệu bảo đảm, rằng các ông sẽ để cho cha mẹ, anh em, chị em tôi cùng tất cả người thân của họ được sống, và cứu chúng tôi khỏi chết. 2 người đáp, mạng sống chúng tôi sẽ đền cho mạng sống cô. Nếu cô không tiết lộ việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ lấy chữ tín và lòng nhân mà đối xử với cô khi Đức Giê-hô-va ban đất này cho chúng tôi. Ngoặc kép, vậy cô ấy dùng một sợi dây thòng hai người xuống qua cửa sổ vì nhà cô sát tường thành và cô ở bên trong tường thành. Cô nói với họ, hãy đi về hướng núi. Đừng để những người đuổi theo bắt gặp các ông. Hãy ẩn núp ở đó 3 ngày cho đến khi những người đuổi theo trở về, sau đó các ông cứ đường mình mà đi. Hai người nói với nàng, đây là cách chúng tôi giữ lời thề mà cô đã bắt chúng tôi thề. Khi nào chúng tôi vào xứ, cô phải cột sợi dây màu điều này nơi cửa sổ mà cô đã thòng chúng tôi xuống, rồi tập hợp cha mẹ, anh em, và tất cả người nhà của cha cô lại trong nhà cô. Nếu người nào đi ra ngoài cửa nhà cô thì máu người ấy sẽ đổ lại trên đầu người ấy, còn chúng tôi vô tội. Nhưng nếu ai chà tay vào người nào ở với cô trong nhà thì máu của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng tôi. Còn nếu cô tiết lộ việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ khỏi mắc lời thề mà cô đã bắt chúng tôi thề. Cô trả lời, hãy làm đúng như lời hai ông đã nói. Rồi cô để cho họ đi, và họ ra đi. Cô buộc sợi dây màu điều nơi cửa sổ. Vậy, hai người đi về hướng núi, ở lại đó 3 ngày cho đến khi những người truy đuổi họ trở về. Những người ấy đi lùng sục khắp mọi nẻo đường nhưng không tìm được họ. Hai người do thám xuống núi trở về, vượt sông Giô-đanh và đến với Giô-suê, con trai Nun, thuật cho ông mọi điều đã xảy ra cho họ. Họ nói với Giô-suê, thật, Đức Giê-hô-va đã trao cả xứ ấy vào tay chúng ta, tất cả dân trong xứ đều nao núng trước mặt chúng ta. Từ Si-tim, Giô-suê dậy sớm, đi cùng dân Israel đến sông Giô-đanh, và họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Sau 3 ngày, những người lãnh đạo đi khắp trại quân, truyền lệnh cho dân chúng rằng, khi anh em thấy hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng đi thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau nó. Tuy nhiên, giữa anh em và hòm giao ước phải cách nhau một khoảng 900 mét chớ đến gần để anh em có thể biết đường mình đi, vì anh em chưa đi đường ấy bao giờ. Giô-suê nói với dân chúng, hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em. Giô-suê nói với các thầy tế lễ, hãy cây ết, yêng hòm giao ước đi qua sông trước dân chúng. Vậy họ khiêng hòm giao ước và đi phía trước dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, hôm nay ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt to. Án dân Israel để họ biết rằng ta sẽ ở cùng con như ta đã ở cùng môi vậy. Con phải truyền lệnh cho các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước rằng, khi nào anh em đến mé sông Giô-đanh thì hãy đứng dưới sông. Giô-suê nói với dân Israel, hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Và ông nói, bởi điều này, anh em sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa anh em, ngài hẳn sẽ đuổi đi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-xít, dân Ghi-rê-ga-xít, dân A-mô-rít và dân Giê-bu-xít khỏi mắt anh em. Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước anh em, vượt qua sông Giô-đanh. Vậy hãy chọn 12 người trong các bộ tộc Israel, mỗi bộ tộc 1 người. Khi các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, vừa đặt chân ít, uống nước sông Giô-đanh thì nước sông ngừng chảy, và nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ dồn lại thành một khối. Khi dân chúng nhổ trại để vượt qua sông Giô-đanh thì các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi trước mặt dân chúng. Lúc ấy, nước sông Giô-đanh dâng lên tràn bờ trong suốt mùa gặt. Khi các người khiêng hòm giao ước đến sông Giô-đanh, và khi chân của các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước vừa chạm xuống nước, thì nước từ thượng nguồn chảy xuống dừng lại, dồn thành một khối, cách một khoảng đến thành Adam, là thành ở cạnh sát than, còn nước chảy về biển Araba, tức biển chết, thì hoàn toàn bị chặn lại. Và dân chúng vượt qua sông, chỗ đối diện Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đứng lại trên đất khô giữa sông Giô-đanh trong khi toàn dân Israel đi qua trên đất khô, cho đến khi tất cả dân chúng đã qua sông Giô-đanh hết. Khi toàn dân đã vượt qua sông Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, hãy chọn trong dân chúng 12 người, mỗi bộ tộc 1 người, và truyền lệnh cho họ, hãy lấy 12 tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ đã đứng và đem chúng theo, đặt tại nơi mà các con ngủ đêm nay. Vậy Giô-suê, gọi 12 người đã chọn trong dân Israel, mỗi bộ tộc 1 người, và nói với họ, hãy đến trước hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em tại giữa sông Giô-đanh, rồi mỗi người, theo số bộ tộc của dân Israel, vác một tảng đá trên vai mình, để điều này làm một dấu hiệu ở giữa anh em. Mai sau, khi con cháu anh em hỏi rằng, những tảng đá này có ý nghĩa gì, thì anh em hãy trả. lời rằng nước sông Giô-đanh đã bị cắt ngang trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòm giao ước vượt qua sông Giô-đanh thì nước sông cắt ngang và các hòn đá này là vật kỷ niệm đời đời cho con dân Israel. Vậy dân Israel làm theo điều Giô-suê đã bảo, lấy 12 tảng đá từ giữa lòng sông Giô-đanh theo số bộ tộc của dân Israel và đem chúng qua sông, đến chỗ họ ngủ qua đêm và đặt. Tại đó đúng như Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê. Giô-suê cũng dựng 12 tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước cứ đứng giữa lòng sông Giô-đanh cho đến khi hoàn tất mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê truyền lại cho dân chúng theo đúng mọi điều mà Môi đã truyền cho Giô-suê. Rồi dân chúng vội vã qua sông. Khi tất cả dân chúng đã qua sông thì hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân chúng. Con cháu Ru-bên, con cháu Gát và phân nửa bộ tộc Manas cầm khí giới đi trước dân Israel, đúng như Môi đã dặn bảo họ. Có chừng 40.000 người được vũ trang để ra trận đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, tiến đến các đồng bằng Jericho để đánh giặc. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va làm cho Giô-suê được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel, họ kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi vậy. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng hòm chứng ước lên khỏi sông Giô-đanh. Vậy Giô-suê truyền lệnh cho các thầy tế lễ, hãy lên khỏi sông Giô-đanh. Khi các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ giữa lòng sông đi lên, và khi bàn chân của họ vừa đặt trên đất khô thì nước sông Giô-đanh trở về chỗ cũ, chảy tràn cả hai bờ như trước. Ngày mồng 10 tháng giêng, dân chúng lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ginh-ganh, ở cuối phía đông Jericho. Giô-suê dựng tại Ginh-ganh 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Ông nói với dân Israel, mai sau, khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng, các hòn đá này có ý nghĩa gì, thì anh em sẽ nói cho con cháu mình biết rằng, Israel đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho sông Giô-đanh khô cạn trước mặt anh em cho đến khi anh em đã đi qua khỏi, giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm tại biển đỏ, khiến nó khô cạn trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển vậy. Như thế, các dân tộc thế gian biết được bàn tay quyền năng của Đức Giê-hô-va, và anh em cũng luôn luôn kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Khi tất cả các vua Amorit ở bên kia sông Giô-đanh về phía Tây, và tất cả các vua Canaan ở gần biển hay tin rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh khô cạn trước mặt, tê dân Israel cho đến khi đã đi qua khỏi thì mất hết tinh thần và chẳng còn gan dạ nào đối đầu với dân Israel nữa. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, hãy làm những con dao bằng đờ, á lửa và cắt bì lần thứ hai cho dân Israel. Vậy Giô-suê làm những con dao bằng đá lửa và cắt bì cho dân Israel tại đồi Aralot. Đây là lý do Giô-suê cắt bì cho họ, các người nam trong dân chúng đã ra khỏi Ai Cập, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong hoang mạc sau khi rời Ai Cập. Tất cả dân chúng đã ra khỏi Ai Cập đều được cắt bì, nhưng tất cả những người sinh ra dọc đường trong hoang mạc sau khi rời Ai Cập thì chưa được cắt bì, vì dân Israel đã đi trong hoang mạc 40 năm cho đến khi tất cả dân chúng và những chiến sĩ đã rời Ai Cập đều chết hết vì không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã thề với họ rằng Ngài không cho họ thấy đất mà Đức Giê-hô-va đã hứa với tổ phụ họ là sẽ ban cho chúng ta, tức là đất đượm sữa và mật. Và Ngài đờ, á giấy con cháu họ lên để thế vào chỗ của họ, tức là những người được Giô-suê cắt bì, vì họ không được cắt bì dọc đường. Khi tất cả dân chúng được cắt bì xong, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến khi được lành. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, hôm nay ta đã cất khỏi các con nỗi ô nhục của Ai Cập. Vì thế, người ta gọi chỗ ấy là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Dân Israel đóng trại tại Ginh-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng ấy, vào lúc chiều tối. Vào ngày sau lễ vượt qua, chính ngày đó, họ ăn thổ sản trong xứ, bánh không men, và hột rang. Khi họ ăn thổ sản trong xứ thì đến ngày hôm sau, mana cũng dứt và dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó họ ăn hoa màu của đất Canaan. Lúc Giô-suê đang ở gần Jericho, ông ngước mắt lên nhìn thì thấy một người cầm gươm trần đứng đối diện với mình. Giô-suê đến gần người ấy và hỏi, ngươi thuộc về phe chúng ta hay là phe địch? Người ấy đáp, chẳng thuộc phe nào cả. Nhưng bây giờ ta đến để làm tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va. Giô-suê liền sấp mặt xuống đất thờ lạy và hỏi, Chúa truyền cho đầy tớ Chúa điều gì? Tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê, hãy cởi giày khỏi chân vì nơi con đứng là đất thánh. Giô-suê làm như vậy, bấy giờ, Jericho đóng cổng thành và canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Israel, không cho người vào ra. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, kìa, ta đã phó Jericho, vua, và các dũng sĩ của nó vào tay con. Vậy con cùng tất cả chiến sĩ hãy đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ cầm 7 cây kèn bằng sừng đi trước hòm giao ước. Nhưng qua ngày thứ 7, các con phải đi vòng quanh thành 7 lần, và các thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Cây ết, y những thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên, tường thành sẽ đổ sập xuống, rồi dân chúng sẽ trèo lên, mỗi người tiến thẳng về phía trước. Vậy Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ và bảo, hãy khiêng hòm giao ước, và 7 thầy tế lễ cầm 7 cây kèn bằng sừng đi trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Ông lại nói với dân chúng, hãy tiến tới, đi vòng quanh thành, những người được vũ trang phải đi trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi Giô-suê đã truyền lệnh cho dân chúng xong, 7 thầy tế lễ cầm 7 kèn bằng sừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va theo sau. Những người được vũ trang đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, đội quân hậu vệ đi theo sau hòm giao ước. Họ vừa đi vừa thổi kèn. Nhưng Giô-suê đã truyền lệnh cho dân chúng rằng, anh em đừng la lớn, đừng để ai nghe tiếng mình, cũng đừng nói một lời nào cho đến ngày ta bảo hãy reo hò thì anh em hãy sẽ hò reo lớn lên. Vậy hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi vòng quanh thành một lần, rồi họ vào trại quân và ngủ đêm tại đó. Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. 7 thầy tế lễ cầm 7 cây kèn bằng sừng đi trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, vừa đi vừa thổi. Những người được vũ trang đi trước, đội quân hậu vệ đi theo sau hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Họ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần rồi trở về trại quân. Họ làm như vậy trong 6 ngày. Sang ngày thứ 7, họ dậy sớm từ lúc rạng đông, đi vòng quanh thành 7 lần theo cách thức giống như trước. Chỉ riêng ngày hôm đó họ mới đi vòng quanh thành 7 lần. Đến lần thứ 7, khi những thầy tế lễ thổi kèn thì Giô-suê nói với dân chúng, hả? Y reo hò lên vì Đức Giê-hô-va đã ban thành này cho anh em. Thành và mọi vật trong thành sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va để hủy diệt đi. Chỉ một mình kỹ nữ Ra-háp và mọi người ở trong nhà với cô sẽ được sống. Vì cô đã giấu sứ giả chúng ta sai đến. Nhưng hãy tránh xa các vật đáng bị hủy diệt này. Vì nếu anh em lấy những vật đáng bị hủy diệt đó thì anh em sẽ làm cho trại quân Israel thành vật đáng bị hủy diệt. Và đem sự rối loạn vào trong đó. Tất cả bạc, vàng, và các bình bằng đồng, bằng sắt đều được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, các vật đó sẽ nhập vào kho của Đức Giê-hô-va. Ngoặc kép, vậy dân chúng la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân chúng nghe tiếng kèn thì reo hò vang dội và tường thành liền đổ sập, dân chúng trèo lên thành, mỗi người tiến thẳng tới phía trước và chiếm lấy thành. Họ dùng gươm hủy diệt mọi sinh vật ở trong thành, cả nam phụ lão ấu lẫn bò, chiên, và lừa. Bấy giờ, Giô-suê bảo hai người đã đi do thám sứ rằng, hãy vào nhà kỹ nữ, đem cô ấy và mọi người thuộc về cô ra khỏi nhà, như anh em đã thề với cô. Vậy hai thanh niên đã đi do thám sứ bước vào nhà, đem Ra-háp, cha mẹ, anh em cô, và mọi vật gì thuộc về cô ra khỏi nhà. Họ đem cả gia quy, ến cô ra và để ở bên ngoài trại quân Israel. Rồi họ phóng hỏa đốt thành và mọi vật trong thành, chỉ nhập vào kho của nhà Đức Giê-hô-va bạc, vàng, các bình bằng đồng, bằng sắt mà thôi. Nhưng, Giô-suê bảo tồn mạng sống cho kỹ nữ Ra-háp cùng cả nhà cha cô và mọi vật gì thuộc về cô. Cô ấy sống ở giữa Israel cho đến ngày nay vì cô đã giấu sứ giả mà Giô-suê sai đi do thám Jericho. Bấy giờ, Giô-suê phát thề rằng, ai trỗi dậy và xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Ai đặt nền nó lại thì con trưởng nam mình phải chết, ai dựng cửa nó lại thì con út mình phải chết. Vậy Đức Giê-hô-va ở với Giô-suê, và danh tiếng ông đồn ra khắp xứ. Nhưng dân Israel đã phạm tội bất trung về các vật đáng bị diệt, vì A-can, con trai của Cạt-mi, cháu của Sáp-đi, chắt của Sê-rách thuộc bộ tộc Giu-đa, đã lấy các vật đáng bị diệt ấy, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng với dân Israel. Từ Jericho, Giô-suê sai người đến thành A-hi gần Bết-a-vần, về phía đông Bê-tên, truyền lệnh rằng, hãy đi lên do thám thành A-hi. Vậy, họ đi lên do thám Ahi, rồi họ trở về, trình với Joshua, không cần đem cả dân chúng đi lên đó mà chỉ cho khoảng vài 3.000 người đi lên đó để đánh thành Ahi thôi. Đừng làm cho cả dân chúng nhọc công tốn sức ở đó vì dân Ahi quá ít. Vậy có khoảng 3.000 người đi lên đó nhưng họ đã chạy trốn người Ahi. Người Ahi giết khoảng 36 người, rượt đuổi họ từ cổng thành cho đến Sebarim và đánh bại lúc họ chạy xuống dốc. Lòng dân chúng tan ra như nước. Joshua xé áo mình và cùng với các trưởng lão Israel, Aen sấp mặt xuống đất trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và giải bụi đất lên đầu mình. Joshua nói, ôi, Chúa Giê-hô-va, sao ngài đem dân này qua sông Giô-đanh rồi lại phó chúng con vào tay người Amorit mà tiêu diệt đi. Ôi, giá như chúng con quyết định ở lại bên kia sông Giô-đanh thì có hơn không? Than ôi, lạy Chúa, con biết nói làm sao khi Israel đã quay lưng chạy trốn trước kẻ thù mình. Dân Canaan và tất cả cư dân xứ này sẽ nghe điều đó, bao vây chúng con và diệt danh tiếng chúng con khỏi đất. Lúc ấy, Chúa sẽ làm sao cho danh lớn của ngài. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Joshua, hãy đứng dậy đi. Tại sao con sấp mặt xuống đất như vậy? Israel đã phạm tội, họ vi phạm giao ước mà ta đã truyền phán, lấy các vật đáng bị hủy diệt, ăn cắp, lừa dối, thậm chí giấu các vật đó trong các vật dụng của mình. Vì thế, dân Israel không thể chống cự nổi kẻ thù của mình mà phải xây lưng chạy trốn chúng, bởi Israel đã trở nên kẻ đáng bị tiêu diệt. Nếu các con không tiêu trừ các vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở với các con nữa. Hãy đứng dậy, thánh hóa dân chúng và nói rằng, ngày mai, anh em hãy thanh tẩy chính mình vì Jehovah Đức Sê. Hùa trời của Israel có phán, hội Israel, các con còn giữ các vật đáng diệt ở giữa các con. Các con không thể chống cự nổi kẻ thù mình cho đến khi các con loại bỏ các vật đáng diệt ấy. Vậy sáng mai, anh em sẽ đến theo từng bộ tộc nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra, sẽ đến theo từng gia tộc nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra, sẽ đến theo từng gia đình nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra, sẽ đến từng người. Người nào bị chỉ ra là kẻ giữ các vật đáng bị hủy diệt đó thì sẽ bị hỏa thiêu cùng với tất cả những gì thuộc về nó, vì nó đã vi phạm giao ước của Đức Giê-hô-va và làm điều ô nhục trong Israel. Vậy sáng hôm sau, Joshua dậy sớm, cho dân Israel đến gần theo từng bộ tộc và bộ tộc Juda bị chỉ ra. Ông cho các gia tộc của Juda đến gần và gia tộc Serech bị chỉ ra. Ông cho gia tộc Serech đến gần theo từng gia đình và sắp đi bị chỉ ra. Ông cho gia đình sắp đi đến gần từng người một thì Akan, con trai của Cadmi, cháu của sắp đi, chắt của Serech về bộ tộc Juda, bị chỉ ra. Joshua nói với Akan, này con, hãy tôn vinh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel và ca ngợi ngài. Hãy thú thật với ta điều con đã làm, chớ giấu giếm gì cả. Akan thưa với Joshua, thật, con đã phạm tội với Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, và đây là điều con đã làm. Khi con thấy trong chiến lợi phẩm có một áo choàng Sinea, rất đẹp, khoảng 2 ký bạc, và một nén vàng nặng gần 600 gram thì con đã tham muốn và lấy các vật ấy. Kìa, chúng được giấu dưới đất trong trại của con và bạc thì ở bên dưới. Joshua sai người chạy đến trại, thấy áo choàng giấu tại đó, và bạc thì ở dưới. Ngoặc kép, họ lấy các vật đó ra khỏi trại, đem về cho Joshua và tất cả con dân Israel, rồi đặt trước mặt Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Joshua và cả Israel bắt Akan, con cháu Serech cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, các con trai, con gái, bò, lừa, chiên, trại và tất cả những gì thuộc về nó, rồi dẫn đến thung lũng Ako. Joshua nói, sao con khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối con hôm nay. Rồi cả Israel ném đá nó, họ hỏa thiêu chúng và lấy đá lấp lại. Kế đó, họ chất lên trên nó một đống đá lớn, vẫn còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va liền nguôi cơn thịnh nộ. Vì thế, người ta gọi chỗ này là thung lũng A-cô cho đến ngày nay. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Joshua, đừng sợ, cũng đừng nản chí. Hãy đem tất cả chiến sĩ đi theo con. Đứng dậy và đi lên đánh thành Ahi. Kìa, ta đã phó vua Ahi, dân chúng, thành trì và đất đai của nó vào tay con. Con phải đối xử với Ahi và vua nó như con đã đối xử với Jericho và vua nó. Các con chỉ thu chiến lợi phẩm và súc vật cho mình thôi. Hãy đặt quân mai phục phía sau thành. Vậy Joshua đứng dậy cùng tất cả các chiến sĩ đi lên đánh Ahi. Ông chọn 30.000 quân dũng cảm và sai họ đi ban đêm. Ông truyền lệnh, này, anh em sẽ mai phục phía sau thành, đừng ra quá xa. tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu. Còn tôi và tất cả những người cùng đi với tôi sẽ tiến đến gần thành. Khi chúng ra nghênh chiến với chúng ta như lần trước thì chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng. Chúng sẽ đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhử chúng ra xa ngoài thành, vì chúng nói dặn, họ chạy trốn chúng ta như lần trước. Trong lúc chúng tôi chạy trốn chúng, thì anh em sẽ ra khỏi nơi mai phục và chiếm lấy thành, vì Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ phó thành ấy vào tay anh em. Khi anh em chiếm thành rồi thì phải phóng hỏa đốt thành. Hãy làm đúng như lời Đức Jehovah đã truyền. Đó là lệnh tôi truyền cho anh em. Vậy Joshua sai các người đó ra đi, họ mai phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của A-hi, còn Joshua ngủ qua đêm ở giữa dân chúng. Sáng hôm sau, Joshua dậy sớm, điểm quân, rồi cùng các trưởng lão của Israel dẫn quân tiến về thành A-hi. Tất cả các chiến sĩ theo ông cùng đi lên đến gần thành và đóng trại về phía bắc A-hi, giữa họ và thành A-hi cách nhau một thung lũng. Joshua đem khoảng 5.000 quân mai phục giữa Bê-tên và A-hi, về phía tây của thành. Khi dân chúng đã đóng trại về phía bắc thành và quân mai phục được bố trí về phía tây thành rồi, thì đêm đó Joshua đi vào thung lũng. Thấy vậy, vua A-hi và cả dân chú, vội vàng ra nghênh chiến với Israel từ sáng sớm ở nơi đã định, về phía đồng bằng, nhưng vua không biết rằng có một đạo quân mai phục ở phía sau thành. Joshua và cả Israel giả vờ thua và bỏ chạy về phía hoang mạc. Vậy tất cả dân trong thành họp lại để đuổi theo. Chúng chạy đuổi theo Joshua và bị nhử ra xa ngoài thành. Không một ai ở thành A-hi hay Bê-tên mà không chạy ra đuổi theo Israel. Chúng bỏ trống thành để rượt đuổi Israel. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Joshua, hãy giơ ngọn giáo mà con cầm trong tay hướng về thành A-hi, vì ta sẽ trao thành ấy vào tay con. Joshua giơ ngọn giáo đang cầm trong tay hướng về thành ấy. Khi ông vừa giơ tay lên thì quân mai phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và nhanh chóng phóng hỏa đốt thành. Khi người A-hi ngoái lại nhìn thấy khói trong thành bay lên trời thì chúng không còn cách nào để chạy trốn đường này hay đường kia nữa, vì quân Israel đang chạy trốn về phía hoang mạc, đã quay lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình. Khi Joshua và cả Israel thấy quân mai phục đã chiếm thành và khói đốt thành bay lên thì họ quay lại đánh giết người A-hi. Những người khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi, và như vậy chúng bị dân Israel bao vây tứ phía. Dân Israel đánh giết chúng đến nỗi không còn kẻ nào sống sót hay trốn thoát được. Họ bắt sống vua A-hi và dẫn đến cho Joshua. Khi người Israel đã giết hết cư dân thành A-hi, hoặc ngoài đồng ruộng hay trong hoang mạc, là nơi chúng bị rượt đuổi, và khi tất cả chúng đã ngã chết dưới lưỡi gươm cho đến người cuối cùng, thì toàn dân Israel trở về A-hi và dùng gươm giết những kẻ còn lại. Tất cả người A-hi, cả nam lẫn nữ, bị ngã chết trong ngày ấy, tổng cộng là 12.000 người. Joshua cứ cầm ngọn giáo giơ ra, không rút tay lại cho đến khi ông diệt tất cả cư dân thành A-hi. Dân Israel chỉ lấy cho mình những súc vật và chiến lợi phẩm của thành này, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Joshua. Vậy, Joshua đốt thành A-hi và làm cho nó thành đống cho tàn vĩnh viễn cho đến ngày nay. Ông cho treo vua A-hi trên cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Joshua bảo người ta hạ thây xuống khỏi cây và ném nó ở lối vào cổng thành, rồi chất một đống đá lớn lên trên, vẫn còn đến ngày nay. Bấy giờ, Joshua lập một bàn thờ cho Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel trên núi Ê-banh. Theo lệnh Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân Israel, như đã chép trong sách luật pháp Môi. Đó là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, chưa bị đục bởi đồ bằng sắt. Trên đó, dân chúng dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, và dâng tế lễ bình an. Và tại đó, trước mặt dân Israel, Joshua cũng viết trên các bia đá một bản sao luật pháp mà Môi đã viết. Toàn dân Israel, cả những khách lạ lẫn người bản xứ cùng với các trưởng lão, các quan chức và các thẩm phán đứng hai bên hòm giao ước trước mặt những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi là nhữ, gờ người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Phân nửa dân chúng đứng đối diện núi Garisim, và phân nửa kia đứng đối diện núi Ê-banh, theo lệnh Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va trước đây đã dặn mà chúc phước cho dân Israel. Sau đó, Joshua đọc toàn bộ luật pháp, gồm lời chúc lành và lời rủa xả như đã chép trong sách luật pháp. Không một lời nào trong tất cả các lời Môi đã truyền đê. Ẵn mà Joshua không đọc trước mặt cả hội chúng Israel, kể cả phụ nữ, trẻ em, và khách lạ ở giữa họ. Khi nghe tin ấy, tất cả các vua ở bên này sông Giô-đanh, hoặc ở trên núi, dưới chân núi, hay dọc bờ biển lớn đối diện Liban, tức là các vua dân Hethit, dân Amorit, dân Canaan, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit, đồng ý liên kết với nhau để chiến đấu chống lại Josue và dân Israel. Nhưng khi dân Gabaon nghe điều Josue đã làm cho Jericho và Ai, thì chúng lại dùng mưu kế, chúng giả vờ đi sứ, lấy bao cũ chất trên lừa, vai đeo bầu rượu cũ rách vá lại, chân mang giày cũ vá lại, và trên người mặc quần áo cũ mòn. Tất cả bánh dự trữ của chúng đều khô và nát vụn. Chúng đến với Josue tại trại quân Gilgal, nói với ông và dân Israel rằng, chúng tôi ở xứ xa đến. Bây giờ xin hãy lập hòa ước với chúng tôi. Dân Israel nói với dân Hevit, có lẽ các người sống ở gần chúng tôi thì làm sao chúng tôi có thể lập hòa ước với các người được. Nhưng chúng nói với Josue, chúng tôi là đầy tớ của ông. Josue hỏi, các người là ai, từ đâu đến? Chúng trả lời, đầy tớ của ông từ xứ rất xa đến vì nghe danh Jehovah là Đức Chúa Trời của ông. Vì chúng tôi có nghe nói về Ngài, và mọi điều Ngài đã làm tại Ai Cập. Lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua Amorit ở bên kia sông Giô-đanh là Sihon, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san ở Ách-ta-rốt. Các trưởng lão và tất cả dân trong nước chúng tôi bảo chúng tôi rằng, hãy mang theo lương thực đi đường và đến gặp dân ấy mà nói rằng, chúng tôi là đầy tớ các ông, và bây giờ, hãy lập hòa ước với chúng tôi. Đây là bánh của chúng tôi, ngày chúng tôi rời nhà để đến với các ông, chúng tôi mang bánh này theo làm lương thực đi đường lúc hãy còn nóng hổi mà nay đã khô và nát vụn. Những bầu da khi chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh mà nay đã rách, còn quần áo và giày chúng tôi thì đã cũ mòn vì đi đường xa. Vậy người Israel nhận lương thực của chúng mà không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Josue lập hòa ước với chúng và cam kết để cho chúng sống, và các nhà lãnh đạo của hội chúng cũng thề hứa với chúng nữa. Nhưng ba ngày sau khi lập giao ước với chúng, Israel biết được rằng chúng vốn là dân lân cận và ở gần họ. Vì vậy, dân Israel lên đường, và ngày thứ ba đến thành của chúng. Các thành của chúng là Gabaon, Kephira, Beerot và Kiriat Jearim. Dân Israel không đánh giết chúng vì các nhà lãnh đạo của hội chúng đã chỉ danh Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel mà thề với dân đó, nhưng cả hội chúng lầm bầm với các nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo nói với cả hội chúng ta đã chỉ danh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà thề với dân đó, vậy, từ bây giờ chúng ta không được đụng đến chúng. Chúng ta phải đối xử với dân đó như thế này, phải để cho chúng sống, kẻo cơn thịnh nộ của Đức Jehovah giáng trên chúng ta vì lời mà chúng ta đã thề với chúng. Vậy các nhà lãnh đạo nói tiếp, hãy để cho chúng sống nhưng chúng phải đốn củi, xách nước cho cả hội chúng. Họ làm đúng như các nhà lãnh đạo đã nói với chúng. Josue gọi dân Gabaon đến và bảo, sao các người gạt chúng tôi mà nói rằng, chúng tôi ở rất xa các ông mà thực ra các người ở gần chúng tôi. Vì thế, các người bị rủa xả và sẽ mãi mãi làm nô lệ, cứ đốn củi, xách nước cho nhà Đức Chúa Trời của ta. Chúng thưa với Josue, vì đầy tớ ông biết chắc chắn rằng Jehovah Đức Chúa Trời của ông đã ra lệnh cho môi, đầy tớ ngài, ban toàn xứ này cho các ông, và tiêu diệt khỏi họ tất cả các cư dân trong xứ. Do đó, vì sợ các ông yết hại mạng sống nên chúng tôi mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, xin đối xử với chúng tôi tùy ý ông cho là tốt, là phải. Josue làm như ông đã nói và giải cứu chúng khỏi tay dân Israel, không giết hại chúng. Ngoặc kép. Từ ngày đó, ông sai chúng đốn củi, xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở nơi Ngài chọn lựa cho đến ngày nay. Khi Adoni-sê-đếc, vua Jerusalem, nghe tin Josue đã đánh chiếm thành Ai và phá hủy hoàn toàn thành ấy, đối xử với Ai và vua thành ấy như đã đối xử với Jericho và vua nó, cũng nghe tin dân Gabaon đã cầu hòa với dân Israel và chung sống với họ. Thì vua rất kinh hãi vì Gabaon là một thành lớn, như một đế đô, thành ấy lớn hơn thành Ai, và tất cả dân thành ấy đều là những dũng sĩ. Vậy Adoni-sê-đếc, vua Jerusalem, sai người đến với Hô-ham, vua Hebron, với Phi-ram, vua Giạt-mút, với Gia-phia, vua La-ki, và với Đê-bi-a, vua Ec-lôn, mà nói rằng, hãy lên với tôi và giúp tôi đánh thành Gabaon vì chúng đã cầu hòa với Josue và dân Israel. Vậy năm vua Amorit, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạt-mút, vua La-ki, và vua Ec-lôn liên minh với nhau, đem toàn quân kéo lên đóng trại trước Gabaon, và tiến đánh thành. Dân Gabaon phái người đến trại quân Gilgal, thưa với Josue, xin đừng bỏ rơi đầy tớ ông. Hãy mau lên với chúng tôi, giải cứu và giúp đỡ chúng. tôi vì tất cả các vua Amorit trên núi đã kết hiệp lại đánh chúng tôi. Vậy Giô-suê từ Ginh-gan đi lên với những chiến sĩ dũng cảm cùng toàn quân. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, đừng sợ, vì ta đã phó chúng vào tay con. Sẽ không một kẻ nào đứng nổi trước mặt con đâu. Vậy Giô-suê từ Ginh-gan đi suốt cả đêm, rồi bất ngờ tiến công chúng. Đức Giê-hô-va khiến chúng chạy hoảng loạn trước Israel, và chúng đại bại ở Gabaon. Quân Israel rượt đuổi chúng theo đường dốc Bết-hô-rôn, và đánh giết chúng cho đến tận A-sê-ca và Ma-kê-đa. Trong khi chúng chạy trốn trước Israel, thì Đức Giê-hô-va khiến đá tảng từ trời rơi xuống trên đường từ dốc Bết-hô-rôn đến A-sê-ca, và chúng đều bị giết. Số người chết do mưa đá nhiều hơn số người chết do gươm của quân Israel. Chon, gờ ngày Đức Giê-hô-va phó dân Amorit vào tay dân Israel, Giô-suê thưa với Đức Giê-hô-va trước mặt Israel rằng, hội mặt trời, hãy đứng yên lại trên Gabaon. Hội mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng A-gia-lôn. Vậy mặt trời đứng yên và mặt trăng cũng dừng lại, cho đến khi dân Chúa báo trả xong kẻ thù mình. Chẳng phải điều này được chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn khoảng một ngày trọn. Trước đó và từ đó về sau, chẳng có ngày nào như ngày ấy, là ngày Đức Giê-hô-va lắng nghe tiếng của một người vì Đức Giê-hô-va chiến đấu cho dân Israel. Rồi Giô-suê và toàn thể Israel trở về trại quân tại Ginh-gan. Năm vua kia chạy trốn, và ẩn núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Có người báo cho Giô-suê biết đã tìm thấy năm vua ấy đang trốn trong hang đá tại Ma-kê-đa. Ngoặc kép, Giô-suê bảo, hãy lăn tảng đá lớn lấp cửa hang lại và sai người canh giữ chúng. Còn anh em chớ dừng lại mà phải đuổi theo quân thù, chặn đánh phía sau, khô. Ân cho chúng chạy vào thành của chúng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã phó chúng vào tay anh em. Khi Giô-suê và dân Israel đã đánh bại chúng cho đến khi quét sạch chúng, chỉ trừ số tàn quân rút vào trong những thành kiên cố, thì cả dân chúng trở về với Giô-suê cách bình an trong trại quân tại Ma-kê-đa, và chẳng một kẻ nào dám hé môi nói nghịch với dân Israel. Bấy giờ, Giô-suê nói, hãy mở cửa hang đem năm vua đó ra và dẫn đến cho tôi. Họ làm như vậy, đem năm vua ra khỏi hang đá và dẫn đến cho ông, đó là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giatmut, vua Laki, và vua Eklon. Khi người ta dẫn năm vua ấy đến với Giô-suê thì Giô-suê gọi tất cả người nam của Israel và bảo các vị chỉ huy quân đội đã đi với mình rằng, hãy lại gần, đạp chân lên cổ các vua này. Họ đến gần, đạp chân trên cổ các vua ấy. Ngoặc kép, Giô-suê nói với họ, chớ e ngại hay kinh hãi, hãy mạnh dạn và can đảm vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho tất cả kẻ thù mà anh em sẽ giao chiến. Sau đó, Giô-suê đánh giết các vua ấy, bảo đem treo trên năm ngọn cây, và năm vua ấy bị treo trên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời lặn, Giô-suê truyền lệnh đem thây xuống khỏi cây. Họ quăng những thây ấy trong hang đá, là chỗ các vua ấy đã trốn, rồi lấy những tảng đá lớn chặn cửa hang lại, những tảng đá ấy vẫn còn cho đến ngày nay. Trong ngày đó, Giô-suê cũng đánh chiếm Ma-kê-đa, và lấy gươm giết cả thành cùng với vua thành ấy. Ông tiêu diệt thành và mọi sinh vật trong đó, không để một ai sống sót. Ông đối xử với vua Ma-kê-đa như đã đối xử với vua Jericho vậy. Sau đó, Giô-suê cùng toàn thể Israel từ Ma-kê-đa đi qua Lít-na và hãm đánh Lít-na. Đức Giê-hô-va cũng phó Lít-na cùng vua thành ấy vào tay Israel. Họ cầm gươm diệt thành và mọi người trong đó, không để một ai sống sót. Ông đối xử với vua thành này như đã đối xử với vua Jericho vậy. Kế đó, Giô-suê cùng toàn dân Israel từ Lít-na đi qua Laki, vây hãm và tiến công thành. Đức Giê-hô-va trao Laki vào tay Israel. Ngày thứ hai họ đánh chiếm thành, lấy gươm diệt thành và mọi sinh vật trong đó như đã làm cho Lít-na vậy. Bấy giờ, Horam, vua Gê-xê, đi lên tiếp viện cho Laki, nhưng Giô-suê đánh bại vua ấy và quân đội của vua này, không để một ai sống sót. Giô-suê cùng toàn dân Israel từ Laki đi qua Eklon, vây hãm và tiến công thành. Ngày ấy, họ đánh chiếm và lấy gươm diệt thành. Cũng trong ngày ấy, Giô-suê tận diệt thành và mọi người trong đó như đã làm cho Laki vậy. Kế đó, Giô-suê cùng toàn quân Israel từ Eklon đi lên Hebron, và tấn công nó. Họ chiếm và lấy gươm diệt thành, vua, các thị trấn và mọi sinh vật trong đó, không để một ai sống sót. Ông tận diệt thành và mọi sinh vật trong đó như đã làm cho Eklon vậy. Giô-suê cùng toàn quân Israel quay sang tiến công Debia. Ông chiếm thành và tất cả các thị trấn, rồi bắt vua nó và lấy gươm diệt chúng. Ông tận diệt mọi người trong đó, không để một ai sống sót. Ông cũng đối xử với Debia và vua thành ấy NS, ư đã đối xử với Hebron và Libna cùng với vua của nó. Như vậy Giô-suê đánh chiếm toàn xứ, nào miền núi, nào miền nam, nào miền chân núi, nào đồi dốc và tất cả các vua xứ đó. Ông không để một ai sống sót, tận diệt mọi vật có hơi thở. Như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền phán, Giô-suê đánh bại các vua ấy từ Ca-đê-ba-nê-a cho đến Gaza, và toàn vùng Gô-dần cho đến Ga-ba-ôn. Ngoặc kép, Giô-suê bắt các vua này và chiếm lấy đất của họ chỉ trong một chiến dịch thôi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel chiến đấu cho Israel. Sau đó, Giô-suê và toàn dân Israel trở về trại quân ở Ginh-ganh. Khi nghe tin ấy, Jabin, vua Hát-dô, sai sứ giả đến với Dô-báp, vua Ma-đôn, đến với vua Sim-rôn, vua Ác-sáp, và đến với các vua ở miền núi phía bắc trong đồng bằng Kinneret phía nam, ở miền chân núi và trên cao nguyên Đô-ơ phía tây. Vua cũng sai người đến với dân Canaan về phía đông và phía tây, đến với dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Jê-bu-xít ở vùng đồi núi, và đến với dân Hê-bít ở dưới chân núi Hét-môn, trong đất Mích-pa. Các vua này đem toàn quân ra trận, hợp thành một đạo quân đông như cát nơi bờ biển cùng với vô số ngựa và xe. Tất cả các vua này liên kết lại và đóng quân chung với nhau gần các suối nước Mê-rôm để đánh dân Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, đừng sợ, vì ngày mai ngay giờ này, ta sẽ trao tất cả chúng nó vào tay Israel để giết chúng. Con sẽ cắt nhượng ngựa và phóng hỏa đốt các xe cộ của chúng. Vậy Giô-suê và tất cả các chiến sĩ bất ngờ ập đến, tấn công chúng ở gần các suối nước Mê-rôm, và Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Israel. Giô-suê và tất cả chiến sĩ đánh, truy đuổi chúng cho đến Đại Sidon, đến Mít-rê-phốt-ma-im, và đến thung lũng Mích-pê về phía đông. Họ giết chúng, không để một ai sống sót. Giô-suê xử chúng đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn, cắt nhượng ngựa, và phóng hỏa đốt xe của chúng. Lúc ấy, Giô-suê quay về chiếm Hát-dô và dùng gươm giết vua thành này. Hát-dô xưa vốn đứng đầu các vương quốc đó. Giô-suê và quân lính dùng gươm giết tất cả người trong thành, không để một vật có hơi thở nào còn sống sót, và phóng hỏa đốt thành Hát-dô. Giô-suê cũ, ân bắt các vua ấy giết bằng gươm rồi chiếm và hủy diệt các thành của chúng đúng như môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền dặn. Nhưng Israel không đốt một thành nào ở trên đồi núi, trừ ra Hát-dô mà Giô-suê đã đốt. Dân Israel tịch thu tất cả các chiến lợi phẩm và súc vật của các thành ấy, nhưng dùng gươm giết mọi người và tận diệt chúng. Họ không để cho một người nào sống sót. Điều gì mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi, đầy tớ ngài, thì Môi cũng đã truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê làm đúng theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn Môi, không bỏ sót điều nào cả. Vậy, Giô-suê chiếm lấy toàn xứ này, gồm núi đồi, toàn miền Negev, toàn miền Gô-dần, miền chân núi và đồng bằng, miền núi Israel cùng miền chân núi của nó. Từ phía núi Halat chạy lên phía Seir, dỡ cho đến Ba-anh Gát trong thung lũng Liban, dưới chân núi Hét-môn. Ông bắt tất cả vua các miền đó, đánh và giết đi. Giô-suê tiến hành chiến tranh chống lại tất cả các vua ấy trong một thời gian khá lâu. Chẳng có một thành nào lập hòa ước với dân Israel, trừ ra dân Hê-bít ở Ga-ba-ôn. Dân Israel chinh phục tất cả các thành bằng chiến tranh, vì Đức Giê-hô-va đã khiến cho các vua ất, y cứng lòng chống cự Israel để bị tiêu diệt hoàn toàn chứ không được thương xót, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi. Trong lúc đó, Giô-suê quét sạch dân Anakim ở miền đồi núi, gồm Hebron, Debia, Anab, và ở khắp miền đồi núi Juda cũng như khắp miền đồi núi Israel. Giô-suê tận diệt chúng luôn với các thành của chúng. Chẳng còn người Anakim nào trong đất của dân Israel, chỉ còn lại một số ít ở Gaza, Gat, và Ách-đốt. Vậy Giô-suê đã chiếm cả xứ như Đức Giê-hô-va phán dặn Môi, và ban xứ ấy cho Israel làm sản nghiệp theo sự phân chia cho từng bộ tộc. Sau đó, xứ được yên ổn, không còn giặc giã. Ngoặc kép, đây là các vua trong xứ bị dân Israel đánh bại và chiếm lấy đất của chúng ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc từ thung lũng Át-nôn đến núi Hét-môn, và cả đồng bằng phía đông. Si-hôn là vua dân Amorit ở Hét-môn. Vua này cai trị từ A-rô, là thành ở bên thung lũng Át-nôn, và từ giữa thung lũng này cho đến sông Gia-bốc, biên giới của dân Am-môn, tức là phân nửa xứ Ga-la-át. Ngoặc kép, vua này cũng cai trị vùng đồng bằng cho đến biển Kinneret phía đông, cho đến tận biển của đồng bằng tức là biển chết, về hướng Bết-Jesimot ở phía nam dưới chân núi Phích-ga. Vua Basan là Og, một người còn sót của dân Rephaim, sống tại Ektaroth và Edrei. Vua này cai trị miền núi Hetmon, miền Xanh Ca và cả xứ Basan, cho đến biên giới dân Jesurit và dân Makathit, luôn cả phân nửa xứ Galaad cho đến biên giới của Sihon, vua của Hetmon. Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Israel đã đánh bại chúng. Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, cấp đất ấy cho người Ruben, người Gad và phân nửa bộ tộc Manas làm sản nghiệp. Và đây là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Israel đã đánh bại ở bờ tây sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gad trong thung lũng Liban, cho đến núi Ha-lát chạy về hướng Se-i-ơ. Giô-suê cấp đất ấy cho các bộ tộc Israel làm sản nghiệp theo sự phân chia của từng bộ tộc, bao gồm miền núi, miền chân núi, đồng bằng, đồi dốc, hoang mạc và miền Negev, tức là cả vùng đất của dân Hê-tít, dân Amorít, dân Canaan, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Jê-bu-xít. Vua Jericho, vua Ahi ở cạnh Bê-tên, vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạt-mút, vua La-ki, vua Eklon, vua Gê-xê, vua Đê-bi-a, vua Gê-đê, vua Học-ma, vua Arad, vua Lít-na, vua Adulam, vua Makeda, vua Bê-tên, vua Tháp-bu-ếch, vua Hê-phê, vua A-phết, vua Sa-rôn, vua Ma-đôn, vua Hát-dô, vua Sim-rôn-mê-rôn, vua Ạc-sáp, vua Tha-a-nắc, vua Megiddo, vua Kê-đê, vua Dốc-nê-em, ở tại Cạt-mên, vua Đô-ơ ở trên cao nguyên Đô-ơ, vua Gô-im ở Ginh-ganh, và vua Tiệt-sa, tất cả là 31 vua. Khi Giô-suê về già, tuổi đã cao, Đức Giê-hô-va phán với ông rằng, con đã già, tuổi đã cao, mà đất phải đánh chiếm thì còn nhiều lắm. Đây là đất còn lại, tất cả các địa phận của dân Philistin và tất cả các địa phận của dân Gê-su-rít gồm, từ sông Si-cô đối diện Ai Cập cho đến biên giới Ekron về phía bắc, vốn được coi là thuộc về dân Canaan, năm vua Philistin là vua Gaza, vua Ekdot, vua Ekalon, vua Gat và vua Ekron. Địa phận của dân Avim, từ phía nam, toàn xứ Canaan và Meara, vốn thuộc về dân Sidon, cho đến Aphek và đến tận biên giới dân Amorit. Địa phận của dân Gibelit và cả Liban về hướng mặt trời mọc từ Ba-anh Gad ở chân núi Hetmon cho đến cửa khẩu của Hamat. Còn tất cả cư dân miền đồi núi, từ Liban cho đến Mitrephot-maim, luôn cả dân Sidon, chính ta sẽ đuổi chúng khỏi dân Israel. Nhưng con hãy phân chia xứ này cho Israel làm sản nghiệp như ta đã truyền cho con. Vậy bây giờ, hãy chia xứ này cho 9 bộ tộc và phân nửa bộ tộc Manas. Người Ruben, người Gad và phân nửa bộ tộc Manas đã lãnh từ Môi-ét, e phần sản nghiệp của mình ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, như Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã cấp cho họ. Địa phận của họ từ A-rô trên bờ thung lũng Át-nôn và thành ở giữa thung lũng này, cùng cả vùng cao nguyên từ Mê-đê-ba đến Đi-bôn, và tất cả những thành của Si-hôn, vua Amorít, trị vì tại Hết-bôn cho đến tận biên giới dân Am-môn. Galaad cùng địa phận dân Gê-su-rít và dân Makathit khắp núi Hetmon, cả Basan cho đến Xanh Ca, và toàn vương quốc của vua Og ở Basan. Vua này vốn cai trị tại Ektaroth và Edrei, và là người còn sót lại của dân Rephaim mà Môi đánh bại và đuổi đi. Tuy nhiên, dân Israel không đuổi dân Gê-su-rít và dân Makathit. Vì thế, dân Gê-su-rít và dân Makathit còn ở giữa dân Israel cho đến ngày nay. Môi không cấp sản nghiệp cho bộ tộc Lê-vi vì những tế lễ dâng bằng lửa cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là sản nghiệp của họ như Ngài đã phán với Môi. Môi cấp sản nghiệp cho bộ tộc Ru-bên theo từng gia tộc của họ. Địa phận của họ chạy từ A-rô trên bờ thung lũng Át-nôn và thành ở giữa thung lũng này, cùng toàn vùng cao nguyên gần Mê-đê-ba, Hết-bôn và tất cả các thành của nó ở cao nguyên là Đi-bôn, Ba-mốt-ba-anh, Bết-ba-anh-mê-ôn, Gia-hát-kê-đê-mốt, Mê-phát, Kiriataim, Sipma, Seret Hasacha ở trên đồi trong thung lũng, Bet Peo, các chiến núi Pitga và Bet Jesimot, tất cả các thành trên cao nguyên và toàn vương quốc của Sihon, vua dân Amorit, là vua từng cai trị tại Hetbon. Môi đã đánh bại vua này với các thủ lĩnh Madian, là Evi, Rekem, Surer, Hurer và Reba, là các chư hầu của Sihon ở trong vùng đất đó. Trong những người bị giết bởi gươm của dân Israel có thuật sĩ Balaem, con trai của Bê-ô, địa phận người Ru-bên lấy sông Giô-đanh làm ranh giới. Đó là sản nghiệp của người Ru-bên theo từng gia tộc, thành trì và làng mạc của họ. Môi cũng cấp một phần đất cho bộ tộc Gad theo từng gia tộc của họ. Địa phận của bộ tộc Gad là Gia-ê-xê, Tất cả các thành của Gala-át, phân nửa xứ của dân Ammon, cho đến Aro đối diện với Giáp-ba, và từ Hết-bôn cho đến Ramat-mít-pê, cùng Betonim, và từ Mahanaim cho đến biên giới của Debia. Còn trong thung lũng có Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot, và Saphon, tức là phần còn lại của vương quốc Sihon, vua Hết-bôn, lấy sông Giô-đanh làm ranh giới cho đến cuối biển Kinneret, ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông. Đó là sản nghiệp của người Gát theo từng gia tộc với thành trì và làng mạc của họ. Môi cũng cấp một phần đất cho phân nửa bộ tộc Manas, tức là sản nghiệp của nửa bộ tộc Manas theo từng gia tộc của họ. Địa phận của họ từ Mahanaim, toàn vùng Basan, cả vương quốc của Óc, vua của Basan, và tất cả các thị trấn của Giai-ơ thuộc Basan, có 60 thành. Phân nửa xứ Gala-át, Ách-ta-rốt và Ét-rê-i là các thành thuộc vương quốc của Óc tại Basan, được cấp cho phân nửa con cháu Maki, chít của Manas, theo từng gia tộc của họ. Đó là sản nghiệp mà Môi đã phân chia tại đồng bằng Mô-áp, ở bên kia sông Giô-đanh, về phía đông Giê-ri-cô. Nhưng Môi không cấp sản nghiệp nào cho bộ tộc Lê-vi vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là phần sản nghiệp của họ, đúng như Ngài đã phán với họ. Đây là sản nghiệp mà dân Israel nhận lãnh trong xứ Canaan, do thầy tế lễ Eleazar, Josue, con trai Nun, và các chư ứng gia tộc của các bộ tộc dân Israel phân phát cho họ. Họ bắt thăm để phân chia sản nghiệp cho 9 bộ tộc và phân nửa bộ tộc, đúng như Đức Jehovah đã phán dặn Môi. Môi đã cấp sản nghiệp cho 2 bộ tộc và phân nửa bộ tộc ở bên kia sông Giô-đanh, nhưng ông không cấp cho người Lê-vi sản nghiệp nào giữa các bộ tộc. Con cháu Joseph đã trở thành 2 bộ tộc là Manas và Ephraim. Người Lê-vi không được cấp phần đất nào làm sản nghiệp mà chỉ được cấp các thành để ở, với những đồng cỏ chung quanh thành dùng cho các bầy súc vật và là tài sản của họ. Dân Israel đã phân chi đất đai đúng theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi. Bấy giờ, con cháu Giu-đa đến với Giô-suê tại Ginh-ganh, và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, nói với ông rằng, ông biết những gì Đức Giê-hô-va đã phán với Môi, người của Đức Chúa Trời, tại Ca-đê-ba-nê-a liên quan đến ông và tôi. Khi Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, ở Ca-đê-ba-nê-a sai tôi đi do thám sứ, thì tôi đã được 40 tuổi, và tôi tường trình cho người cách trung thực. Nhưng các anh em cùng đi lên với tôi đã làm cho dân chúng sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi có thể rằng, vùng đất mà chân anh đã đạp đến chắc chắn sẽ thuộc về anh và con cháu anh làm sản nghiệp đời đời, vì anh trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tôi. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Đức Giê-hô-va phán lời này với Môi trong lúc Israel còn đi trong hoang mạc, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn mạng sống tôi đến bây giờ, và nay tôi được 85 tuổi. Hiện nay tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi sai tôi đi, tôi vẫn còn sức lực như ngày xưa để đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy hãy cấp cho tôi vùng đồi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán hứa trong ngày đó. Vì lúc ấy ông đã nghe rằng ở đó có dân Anakim cùng các thành lớn và kiên cố. Xin Đức Giê-hô-va ở với tôi để tôi đuổi chúng đi như Ngài đã phán. Giô-suê chúc phước và cấp Hebron cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, làm sản nghiệp. Vì thế, Hebron trở thành sản nghiệp của Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, cho đến ngày nay vì ông trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Khi xưa Hebron gọi là Kiriat Araba, Araba là người cao lớn hơn hết trong dân Anakim. Từ đó về sau, xứ sở được bình yên, không còn giặc giã. Phần đất mà bộ tộc Giu-đa bắt thăm được theo từng gia tộc, chạy về phía nam ranh giới Ê-đôm đến hoang mạc Xin ở miền cực nam. Ranh giới phía nam của họ chạy từ cuối biển muối, tức là từ vùng vịnh hướng về phía nam, ngoặc kép, và từ dốc Ả-cáp-bim chạy dài xuống miền nam, đi ngang qua Xin, lên phía nam Ca-đê-ba-nê-a, đi ngang qua Hết-rôn, lên hướng Át-đa, vòng qua Cạt-ca. Đi ngang về hướng Át-môn, nhập vào suối Ai Cập và chạy đến tận biển. Đó sẽ là ranh giới phía nam của anh em. Ranh giới phía đông là từ biển chết cho đến cửa sông Giô-đanh. Ranh giới phía bắc chạy từ vùng vịnh nơi cửa sông Giô-đanh. Đi lên Bết-hốt-la, trải qua phía bắc Bết-a-ra-ba, và chạy đến hòn đá Bô-han, con trai của Ru-bên. Biên giới này chạy lên đến Debia, từ thung lũng A-cô chạy về hướng bắc vòng qua Ginh-ganh, đối diện dốc Adumim về phía nam của thung lũng, rồi chạy dọc mé nước En-se-mết và đến En-rô-gên. Từ đó, ranh giới chạy lên gần thung lũng Ben-hi-nôm, dọc sườn đồi phía nam của Jebu, tức là Jerusalem. kế đó, nó chạy lên cho đến đỉnh núi nằm đối diện thung lũng Hinnom về hướng tây, ở cuối phía bắc thung lũng Rephaim. Ranh giới lại chạy từ đỉnh núi đến suối nước Nephthoech và kéo dài về hướng các thành của núi Ephron, rồi chạy xuống đến Bala, là Kiriat Jearim. Nó chạy vòng từ Bala qua hướng tây đến núi Seir, rồi bọc theo sườn phía bắc của núi Jearim, tức là Kesalon, chạy xuống đến Bethsemet và ngang qua Thimna. Ranh giới này cứ chạy theo chiến núi phía bắc Ekron rồi vòng về Sikron, chạy qua núi Bala, thẳng đến Giáp Neen, và dừng lại ở biển. Còn ranh giới phía tây là bờ biển lớn. Đó là ranh giới bao quanh con cháu Juda, theo từng gia tộc của họ. Theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, Giô-suê cấp cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, một phần đất ở giữa người Juda, là thành của A-ra-ba, cha A-nác. Đó là thành Hê-rôn. Ca-lép đuổi được ba con trai của A-nác là Sê-sai, A-hi-man, và Tha-mai. Từ đó ông đi lên đánh dân thành Đê-bi-a. Đê-bi-a trước kia tên là Ki-ri-át-sê-phe. Ca-lép nói, ta sẽ gả con gái ta là A-xa cho người nào đánh và chiếm lấy Ki-ri-át-sê-phe. Út-ni-ên, con trai của Kê-na là anh Ca-lép chiếm được thành và Ca-lép gả con gái ông là A-xa cho chàng làm vợ. Khi về với Út-ni-ên, nàng thuyết phục chàng xin cha nàng một thửa ruộng. Khi nàng xuống lừa, Ca-lép hỏi, con muốn điều gì? Nàng thưa, xin cha ban cho con một món quà, vì cha đặt con nơi đất Nê-ghép, nên xin cha cũng cho con luôn mấy suối nước. Ca-lép liền cho nàng các suối nước ở miền trên và miền dưới. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Juda, theo từng gia tộc của họ. Các thành ở cực nam của bộ tộc Juda, gần biên giới Ê-đôm là Cáp-xê-ên, Ê-đê, Gia-gua, Ki-na, Đi-mô-na, A-đê-a-đa, Kê-đê, Hát-dô, Dít-nan, Síp, Tê-lem, Bê-a-lốt, Hát-dô-ha-đa-tha, Kê-ri-dốt-hết-rôn, tức là Hát-dô, A-mam, Sê-ma, Mô-la-đa, Hát-sa-ga-đa, Hết-môn, Bết-pha-lết, Hát-sa-su-anh, Bê-xê-ba, Bi-sốt-gia, Ba-la, I-zim, E-xem, E-thô-lát, Kê-sinh, Học-ma, Siếc-lát, Mát-ma-na, San-sa-na, ngoặc kép, Lê-ba-ốt, Si-lim, A-anh, và Ri-môn, tất cả là 29 thành với các làng mạc của chúng. Trong miền chân núi có Ethaon, Sorea, Adna, Sanoek, Enganim, Thapuek, Enam, Giatmut, Adulam, Soko, Aseka, Saaraim, Adithaim, Gedera và Gederothaim, tất cả là 14 thành với các làng mạc của chúng. Cũng có Senan, Hadasa, Mikdengat, Dilan, Mikpe, Zoktheen, Laki, Botkat, Eklon, Kapbon, Lekma, Kitlip, Gederoth, Bet-Dagon, Naama và Makeda, tất cả là 16 thành với các làng mạc của chúng. Libna, Ethe, Asan, Ziptech, Adna, Netsip, Keila, Aksip và Maresa, tất cả là 9 thành với các làng mạc của chúng. Ekron, với các thị trấn và làng mạc của nó. Từ Ekron đến biển, tất cả các thành ở gần Ekdot cùng các làng mạc của chúng. Ách-đốt, các thị trấn và các làng mạc của nó, Gaza, các thị trấn và các làng mạc của nó, cho đến suối Ai Cập và bờ biển lớn. Trong miền núi có, Samir, Giatthia, Soko, Dana, Kiriat-sana, tức là Debia, Anab, Ethemo, Anim, Gozan, Holon, Gilo, tất cả là 11 thành cùng các làng mạc của chúng. Arab, Ruma, Esean, Zanum, Bethabuek, Afeka, Humta, Kiriat Araba, tức là Hebron, và Sio, tất cả là 9 thành với các làng mạc của chúng. Maon, Cadmen, Sip, Juta, Zitreen, Zokdeem, Sanoek, Caen, Gibea, và Thimna, tất cả là 10 thành với các làng mạc của chúng. Henhan, Betsure, Gedo, Maarat, Bet Anot, và Ente, Hekon, tất cả là 6 thành với các làng mạc của chúng. Kiriat Baanh, tức là Kiriat Jearim, và Zabba, tất cả là 2 thành với các làng mạc của chúng. Trong hoang mạc có Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, thành muối, và Engedi, tất cả là 6 thành với các làng mạc của chúng. Người Juda không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem nên dân Jebusit còn ở chung về ở người Juda tại Jerusalem cho đến ngày nay. Phần đất mà con cháu Joseph đã bắt thăm được chạy từ sông Jordan gần Jericho, phía đông các suối Jericho, băng qua hoang mạc, và từ thành Jericho lên đến vùng đồi núi Bê-tên. Ngoặc kép, ranh giới chạy dài từ Bê-tên đến Lu-sơ, đi qua địa phận dân A-rê-kít tại A-ta-rốt, chạy xuống phía tây đến địa phận dân Giáp-lê-tít cho đến địa phận Bết-hô-rôn-hạ và Gê-xê rồi dừng lại ở biển. Ngoặc kép, đó là phần sản nghiệp mà con cháu của Joseph là Manas và Ephraim đã nhận lãnh. Địa phận của Ephraim theo từng gia tộc của họ như sau, ranh giới của sản nghiệp họ ở về phía đông, từ Ateroth Ada cho đến Beth Horon Thượng, và từ đó chạy thẳng ra biển, về phía bắc là Mít Mê Thát, về phía đông, đường ranh giới này vòng về hướng Tha Anat Silo, và chạy về phía đông đến Janoek. Rồi từ Janoek, nó chạy xuống Atarot và Naratha, gặp Jericho, và dừng lại ở sông Jordan. Từ tháp Buek, ranh giới này chạy về hướng tây đến suối Cana, rồi dừng lại ở biển. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Ephraim, theo từng gia tộc của họ. Ngoài những thành trì và làng mạc đó, người Ephraim cũng có những thành dành riêng cho họ trong sản nghiệp của người Manas. Tuy nhiên, họ không đuổi dân Canaan ở tại Gê-xê nên dân Canaan ở giữa Ephraim cho đến ngày nay, nhưng chúng bị cưỡng bách lao động như nô lệ. Bộ tộc Manas được bắt, thăm chia đất vì ông là người con đầu lòng của Joseph. Con đầu lòng của Manas là Maki, cha của Galaad, là một chiến sĩ, nên được cấp cho vùng đất Galaad và Basan. Những người con khác cũ, Amanas cũng được bắt thăm chia đất theo từng gia tộc của họ, Abies, Helek, Adrien, Sichem, Hefe, Semida. Đó là các con trai của Manas, cháu Joseph theo từng gia tộc của họ, Selophat, con trai của Hefe, cháu của Galaad, chắt của Maki, chít của Manas, không có con trai, chỉ có các con gái tên là Mekla, Noah, Hotla, Minka và Tietsa. Các cô ấy đến trước thầy tế lễ Eleasa, trước Joshua, con trai Nun, và trước các nhà lãnh đạo mà nói rằng, Đức Giê-hô-va đã phán với môi ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp cùng với anh em chúng tôi. Vậy, Joshua về, ân lệnh Đức Giê-hô-va cấp cho các cô ấy một phần sản nghiệp như các anh em của cha các cô. Vậy Manas bắt thăm được 10 phần, không kể đất Galaad và Basan ở bên kia sông Jordan. Vì các con gái Manas có một phần sản nghiệp cùng với các con trai ông, còn đất Galaad được chia cho các con trai khác của Manas. Ranh giới của Manas từ As đến Mít Mê Thát đối diện Sichem, Dồ, y chạy về phía nam đến chỗ ở của dân En Tháp Buek. Đất Tháp Buek thuộc về Manas, nhưng thị trấn Tháp Buek gần ranh giới của Manas thì thuộc về con cháu Ephraim. Từ đó, ranh giới này chạy xuống tận suối Cana. Trong số các thành Manas ở phía nam của suối này, có những thành thuộc về Ephraim. Ranh giới của Manas chạy về phía bắc của suối và dừng lại ở biển. Phần đất phía nam thuộc về Ephraim. Phần đất phía bắc thuộc về Manas, lấy biển làm ranh giới. Phía bắc tiếp giáp với As, phía đông tiếp giáp với Isaka. Trong địa phận Isaka và As, Manas còn có TH, Anh Bết Xê Ẩn cùng các thị trấn phụ thuộc và thành Giplem cùng các thị trấn phụ thuộc, bao gồm cả cư dân của Đô Ơ cùng các thị trấn phụ thuộc, cư dân của En Đô Ơ cùng các thị trấn phụ thuộc, cư Đê, ân của Thana Ác cùng các thị trấn phụ thuộc, cư dân của Megiddo cùng các thị trấn phụ thuộc, và thành thứ ba là Naphod. Tuy nhiên, con cháu Manas không thể chiếm các thành ấy nên dân Canaan cứ ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel trở nên hùng mạnh, họ cưỡng bách dân Canaan lao động chứ không đuổi hết chúng được. Con cháu của Joseph nói với Joshua, chúng tôi đã thành một dân đông người, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến hôm nay. Vậy tại sao ông cho chúng tôi chỉ có một phần đất làm sản nghiệp thôi? Joshua đáp, nếu anh em đông như vậy và vùng núi Ephraim quá hẹp thì anh em hãy lên khai phá rừng và tạo dựng cho mình một chỗ trong đất của dân Pheresit và dân Rephaim. Nhưng con cháu Joseph đáp, miền núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng thì tất cả dân Canaan ở đó đều có thiết xa, cả dân Bethsean cùng các thị trấn của nó và dân ở thung lũng Zipreen, cũng vậy. Joshua nói với nhà Joseph, tức là Ephraim và Manas, rằng, anh em là một dân đông, có sức mạnh thì sẽ không chỉ lãnh một phần đất thôi, nhưng miền đồi núi sẽ thuộc về anh em, dù chỉ là đất rừng, anh em cũng sẽ khai phá nó, và biên cương của nó sẽ thuộc về anh em, vì anh em sẽ đuổi được dân Canaan mặc dù chúng có thiết xa và hùng mạnh. Cả hội chúng dân Israel nhóm họp tại Silo và dựng lều hội kiến tại đó, toàn xứ đều ở dưới quyền kiểm soát của họ, nhưng trong dân Israel còn lại 7 bộ tộc chưa được phân chia sản nghiệp. Joshua nói với dân Israel, anh em lần lựa cho đến chừng nào mới đi chiếm xứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, đã ban cho anh em. Hãy chọn mỗi bộ tộc 3 người và tôi sẽ sai đi. Họ sẽ đứng dậy đi khắp xứ, vẽ bản đồ theo từng phần sản nghiệp, rồi trở lại với tôi. Họ sẽ chia xứ làm 7 phần. Judah sẽ lưu lại trong địa phận của mình ở miền nam, nhà Joseph sẽ lưu lại trong địa phận của mình ở miền bắc. Vậy, anh em hãy vẽ bản đồ của 7 phần đất và đem về đây cho tôi và tô. Y sẽ bắt thăm cho anh em tại đây trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng người Lê-vi không được chia đất với anh em vì chức tế lễ của Đức Jehovah là phần sản nghiệp của họ. Còn Gad, Ruben và phân nửa bộ tộc Manas đã lãnh phần sản nghiệp mà Môi, đầy tớ của Đức Jehovah, ban cho họ ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông. Vậy những người ấy đứng dậy ra đi. Giô-suê truyền lệnh cho họ đi vẽ bản đồ của xứ. Và nói, hãy đi khắp xứ vẽ bản đồ rồi trở lại với tôi và tại đây tôi sẽ bắt thăm cho anh em trước mặt Đức Giê-hô-va ở Si-lô. Các người ấy đi khắp xứ, vẽ bản đồ trên một quyển sách chia làm 7 phần, theo từng thị trấn, rồi trở lại với Giô-suê ở trại quân tại Si-lô. Giô-suê bắt thăm cho họ tại Si-lô trước mặt Đức Giê-hô-va và tại đó Giô-suê phân chia đất cho dân Israel theo các bộ tộc của họ. Bộ tộc thuộc con cháu Benjamin bắt thăm theo từng gia tộc của họ và địa phận mà họ bắt thăm được nằm giữa bộ tộc Judah và bộ tộc Joseph. Ranh giới của Benjamin về phía bắc chạy từ Giô-đanh, đi lên phía sau Jericho về hướng bắc, băng qua miền đồi núi phía tây rồi dừng lại tại hoang mạc Bet-Aven. Từ đó ranh giới chạy thẳng về hướng nam Luser, cũng gọi là Bê-tên, rồi chạy xuống Atarot-Ada trên ngọn đồi về phía nam Bet-Horon hạ. Ranh giới đi vòng từ phía tây qua phía nam, tức là từ núi đối diện Bet-Horon về phía nam và dừng lại ở Kiriat-Ba'anh, tức là Kiriat-Jearim, thành của người Juda, đó là ranh giới phía tây. Biên giới phía nam bắt đầu từ ngoại thành Kiriat-Jearim về phía tây, chạy đến suối nước Nep-Thoek, rồi xuống đến chân núi nằm đối diện thung lũng Ben-Hinnom, về phía bắc thung lũng Rephaim. Nó chạy xuống thung lũng Hinnom ở sau lưng thành của dân Jebusit, về phía nam, rồi xuống đến En-Rogel. Sau đó, ranh giới chạy về phía bắc đến En-Semet, từ đó đi thẳng về Gelilot, đối diện dốc Adumim, chạy xuống đến hòn đá Bohan, Bohan là con trai Ruben, rồi đi ngang chiến núi phía bắc Araba và chạy xuống Araba. Ranh giới này đi qua Bet-Hotla về hướng bắc, rồi dừng lại ở vịnh bắc của biển chết, phía cực nam của sông Giô-đanh. Đó là ranh giới về phía nam, phía đông giáp giới với sông Giô-đanh. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin và ranh giới bốn phía, theo từng gia tộc của họ. Các thành của bộ tộc Benjamin, theo từng gia tộc của họ là Jericho, Bet-Hotla, Emek-Kesit, Bet-Araba, Semaraim, Beten, Avim, Phara, Opra, Kepha Ammonai, Opni, và Geba, tất cả là 12 thành và các làng mạc của chúng. Gabaon, Rama, Beerot, Mikpe, Kephira, Motsa, Rekem, Diệt Bên, Thareala, Sela, Elep, Zebu, tức là Jerusalem, Gibeat, Kiriat, tất cả là 14 thành với các làng mạc của chúng. Đó là sản NGS, hiệp của con cháu Benjamin theo từng gia tộc của họ. Bộ tộc thuộc con cháu Simeon bắt thăm được phần đất thứ nhì theo từng gia tộc của họ. Sản nghiệp của bộ tộc này ở giữa sản nghiệp của con cháu Judah. Sản nghiệp của bộ tộc Simeon gồm có Beceba, Seba, Molada, Hatsasuanh, Bala, Esem, Entholat, Bethu, Hokma, Siklak, Betmakabot, Hatsasusa, Betlebaot, và Searuchan, tất cả là 13 thành cùng các làng mạc của chúng. Aanh, Rimon, Ethe, và Asan, tất cả là 4 thành cùng các làng mạc của chúng, bao gồm tất cả các thị trấn chung quanh những thành ấy cho đến Balat B, tức là Rama ở miền Negev. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Simeon theo từng gia tộc của họ. Sản nghiệp của con cháu Simeon lấy từ phần đất của người Juda vì phần đất của con cháu Juda rất rộng. Như vậy, con cháu Simeon được sản nghiệp dựa phần đất của con cháu Juda. Con cháu của Sabulon bắt thăm được phần đất thứ ba theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ chạy đến Sarit. Ranh giới đi lên phía tây về hướng Mareala, gặp đáp Beset rồi đến suối đối diện dốc Neem. Từ Sarit, ranh giới vòng qua hướng đông, tức hướng mặt trời mọc, tiếp giáp Kitlot Thabo, rồi đi về hướng đáp Berat và lên đến Zafir. Từ đó, nó chạy về phía đông, tức hướng mặt trời mọc đến Gat Hefe và Eskatsin, đi vòng qua Nea rồi đến Rimon. Sau đó, ranh giới ấy vòng lên phía bắc về hướng Hanathon rồi dừng lại ở thung lũng Zip Thách En. Nó gồm có các thành Cát-tát, Nahala, Simron, Dideala, và Bethlehem. Tất cả là 12 thành với các làng mạc của chúng. Các thành này cùng các làng mạc của chúng là sản nghiệp của người Sabulon theo từng gia tộc của họ. Con cháu Issachar bắt thăm được phần đất thứ tư theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ chạy đến Zip-re-en, Kesulot, Sunem, Hapharaim, Sion, Anacharat, Rabit, Kision, Ebet, Remet, Enganim, Enhada, và Bet Phatset. Danh giới này gặp Thabo, Sachat Sima, và Bet Semet, rồi dừng lại ở sông Jordan. Tất cả là 16 thành với các làng mạc của chúng. Các thành này với những làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cháu Issachar theo từng gia tộc của họ. Bộ tộc thuộc con cháu As bắt thăm được phần đất thứ 5 theo từng gia tộc của họ. Danh giới này bao gồm Henkat, Hali, Beten, Aksab, Alamelek, Ameat và Miseanh. Phía tây gặp Cadmen và Khe Lipnat, rồi vòng qua phía mặt trời mọc hướng về Bet Dagon, gặp Sabulon và thung lũng Zip Thekhen ở về phía bắc Bet Emek và Neien, rồi chạy qua Kabul về phía trái, đến Ebron, Rehob, Hamon, Cana cho đến thành lớn Sidon. Danh giới này lại vòng về Rama cho đến thành kiên cố Tia, rồi chạy đến Hosa và dừng lại ở biển, trong vùng Aksib, Uma, Afek và Rehob. Tất cả là 22 thành cùng các làng mạc của chúng. Các thành này và những làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cháu thuộc bộ tộc As theo từng gia tộc của họ. Con cháu bộ tộc Nephtali bắt thăm được phần đất thứ 6 theo từng gia tộc của họ. Danh giới của họ chạy từ Helep, từ cây sồi ở Sananim, về hướng Adami Nekep và Giáp Neen cho đến Lạc Cum rồi dừng lại ở sông Jordan, ngoặc kép. Sau đó, danh giới này vòng về phía tây, đi đến Adnot Thabo rồi từ đó chạy về Hục Cốc. Phía nam giáp địa phận Sabulon, phía tây giáp địa phận As và Juda, phía mặt trời mọc giáp sông Jordan, ngoặc kép. Các thành kiên cố là Sidim, Serer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hatzo, Kede, Esrei, Enhatzo, Gireon, Middaen, Horem, Bet Anat và Bet Semet. Tất cả là 19 thành cùng các làng mạc của chúng. Các thành này với những làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc thuộc con cháu Nephtali theo từng gia tộc của họ. Con cháu thuộc bộ tộc Dan bắt thăm được phần đất thứ 7 theo từng gia tộc của họ. Danh giới của họ gồm Sorea, Ethaon, Yitzemet, Salabin, Azalon, Zitla, Elon, Timnatha, Ekron, Enterke, Gibethon, Balat, ngoặc kép, Jehut, Bene Berak, Gatrimon, Mezatkon và Rakon, cùng với phần đất đối diện Jafo. Khi địa phận của Dan bị xâm lấn, người Dan đi lên tiến đánh Lê Xem, dùng gươm diệt thành ấy, chiếm nó làm sản nghiệp và định cư tại đó, rồi gọi thành Lê Xem là Dan theo tên tổ phụ của họ. Các thành này cùng với các làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc Dan, theo từng gia tộc của họ. Ngoặc kép, khi đã được chia đất theo từng địa phận rồi, dân Israel lấy một phần sản nghiệp ở giữa họ mà cấp cho Joshua, con trai của Nun. Dân Israel tuân lệnh, hát Đức Giê-hô-va cấp cho ông cái thành mà ông xin, là thành Thimnat-Serek trong núi Ephraim. Ông xây dựng thành và định cư tại đó. Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Joshua, con trai của Nun, và các trưởng gia tộc của các bộ tộc Israel bắt thăm phân phát tại Silo, tại lều hội kiến trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy họ hoàn tất việc phân chia đất. Đức Giê-hô-va phán với Joshua: Hãy bảo dân Israel lập các thành trú ẩn mà ta đã phán với các con qua môi, để cho kẻ vô ý giết người có thể trốn ở nơi ấy. Các thành đó sẽ là nơi ẩn lánh khỏi kẻ đòi nợ máu. Kẻ âm, ộ sát sẽ chạy trốn đến một trong các thành ấy, đứng nơi cổng thành, trình bày sự việc cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp nhận người ấy vào thành, chỉ định một chỗ và người ấy sẽ ở đó với họ. Nếu kẻ đòi nợ máu đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ ngộ sát vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân làm thiệt mạng người lân cận mình chỉ vì vô ý chứ không phải trước kia có hận thù gì với người này. Kẻ ngộ sát phải ở trong thành ấy cho đến khi được xét xử trước hội chúng, và cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Khi đó, kẻ ngộ sát sẽ trở về thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Vậy dân Israel biệt riêng thành Kede ở Galile, trên núi Nephtali, thành Sikhem trên núi Ephraim và thành Kiriat Araba, tức là Hebron, trên vùng đồi núi Juda. Vùng bên kia sông Jordan, phía đông thành Jericho, họ chỉ định thành Bet trong hoang mạc, trên cao nguyên thuộc bộ tộc Ruben, thành Ramoth ở vùng Galaad thuộc bộ tộc Gad và thành Golan ở vùng Basan, thuộc bộ tộc Manas. Đó là các thành được chỉ định cho toàn dân Israel và cho ngoại kiều cư trú tại đó để người nào vô ý làm thiệt mạng ai có thể trú ẩn ở đó mà cây ết. Ông bị tay kẻ đòi nợ máu giết chết trước khi được đưa ra trước hội chúng. Bấy giờ, các trưởng gia tộc người Lê-vi đến với thầy tế lễ Eleasa, Joshua, con trai của Nun và các trưởng gia tộc của các bộ tộc Israel. và nói với họ tại Silo trong xứ Canaan rằng, Đức Giê-hô-va đã truyền bảo môi cấp cho chúng tôi các thành để ở và các đồng cỏ chung quanh dùng cho súc vật chúng tôi. Vậy dân Israel vâng lệnh Đức Giê-hô-va, lấy trong sản nghiệp của họ những thành sau đây và những đồng cỏ chung quanh mà cấp cho người Lê-vi. Các gia tộc Kê-hát bắt thăm được phần của mình, con, cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được 13 thành từ bộ tộc Giu-đa, bộ tộc Si-mê-ôn và bộ tộc Ben-gia-min. Con cháu khác của Kê-hát bốc thăm được 10 thành từ bộ tộc Ép-ra-im, bộ tộc Đan và phân nửa bộ tộc Ma-nát. Ngoặc kép, con cháu Gẹt-xôn bốc thăm được 13 thành từ bộ tộc Isaka, bộ tộc As, bộ tộc Nep-ta-li và phân nửa bộ tộc Ma-nát ở Ba-san. Con cháu Merari, theo từng gia tộc của họ, được 12 thành từ bộ tộc Ruben, bộ tộc Gad và bộ tộc Sabulon. Dân Israel bắt thăm cấp cho người Lê-vi các thành kể trên với các đồng cỏ chung quanh, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua môi. Ngoặc kép, dân Israel lấy các thành có tên sau đây thuộc bộ tộc Giu-đa và bộ tộc Si-mê-ôn mà cấp cho họ. Con cháu A-rôn thuộc các gia tộc Kê-hát là con trai Lê-vi, được các thành ấy. Vì thăm chúng về họ trước tiên, người ta cấp cho họ thành Kiriat Araba, Araba là cha của Anak, tức là Hebron ở trên núi Giu-đa, và các đồng cỏ chung quanh nó. C. Còn các cánh đồng của thành và các làng mạc của nó thì được cấp cho Caleb, con trai của Jephune, làm sản nghiệp. Người ta cấp cho con cháu thầy tế lễ A-rôn thành Hebron, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát, và các đồng cỏ chung quanh. Libna và các đồng cỏ chung quanh. Giạt Thia và các đồng cỏ chung quanh, Ethemoa và các đồng cỏ chung quanh, Holon và các đồng cỏ chung quanh, Debia và các đồng cỏ chung quanh, Aanh và các đồng cỏ chung quanh, Juta và các đồng cỏ chung quanh, Bethsemet và các đồng cỏ chung quanh. Đó là 9 thành của hai bộ tộc này. Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Benjamin mà cấp cho họ. Đó là thành Gabaon và các đồng cỏ chung quanh, thành Geba và các đồng cỏ chung quanh, thành Anatot và các đồng cỏ chung quanh, thành Anh Môn và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Ngoặc kép, các thành của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn, tất cả là 13 thành với các đồng cỏ chung quanh. Những người Lê-vi thuộc các gia tộc khác của Kê-hát-en-ết, ẩn được các thành thuộc bộ tộc Ép-ra-im làm sản nghiệp. Người ta cấp cho họ thành Si-khấm là nơi trú ẩn cho kẻ ngộ sát ở trên núi Ép-ra-im và các đồng cỏ chung quanh, thành Gê-xê và các đồng cỏ chung quanh, thành Kip-sa-im và các đồng cỏ chung quanh, thành Bết-hô-rôn và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Người ta lấy các thành từ bộ tộc Đan mà cấp cho họ, đó là thành En-thơ-kê và các đồng cỏ chung quanh, thành Ghi-bê-thôn và các đồng cỏ chung quanh, thành A-gia-lôn và các đồng cỏ chung quanh, thành Gát-ri-môn và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy các thành từ phân nửa bộ tộc Manas, đó là thành Tha-anak và các đồng cỏ chung quanh, thành Gát-ri-môn và các đồng cỏ chung quanh. Tổng cộng là 10 thành và các đồng cỏ chung quanh, được cấp cho những gia tộc còn lại thuộc dòng Kê-hát. Người ta cũng lấy các thành từ phân nửa bộ tộc Manas, đó là thành Golan ở xứ Ba-san, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát mà cấp cho con cháu Gẹt-xôn thuộc về gia tộc Lê-vi, cùng các đồng cỏ chung quanh thành, Bê-tê-ra cùng các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy các thành bộ tộc Isaka, đó là thành Kision và các đồng cỏ chung quanh, Đáp-bê-rát và các đồng cỏ chung quanh, thành Giạt-mút và các đồng cỏ chung quanh, En-ga-nim và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy các thành thuộc bộ tộc As, đó là Mi-xê-anh và các đồng cỏ chung quanh, Áp-đôn và các đồng cỏ chung quanh, thành Hên-cát và các đồng cỏ chung quanh, thành Rê-hốp và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Nep-ta-li, đó là thành Kê-đe ở Galilê, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát và các đồng cỏ chung quanh, thành Ha-mốt-đô-ơ và các đồng cỏ chung quanh, thành Cạt-than và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 3 thành. Tổng cộng các thành của người Gẹt-xôn, theo từng gia tộc, là 13 thành với các đồng cỏ chung quanh. Người ta cũng lấy các thành từ bộ Tê, ộc Sa-bu-lôn mà cấp cho những gia tộc Merari, tức là những người Lê-vi còn lại. Đó là thành Dốc-nê-em và các đồng cỏ chung quanh, thành Cạt-ta và các đồng cỏ chung quanh, thành Đim-na và các đồng cỏ chung quanh, thành Na-ha-la và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy từ bộ tộc Ru-bên các thành, đó là thành Bết và các đồng cỏ chung quanh, thành Giáp-sa và các đồng cỏ chung quanh, thành Kedemot và các đồng cỏ chung quanh, thành Mephat và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. Người ta cũng lấy từ bộ tộc Gat các thành, đó là Ramoth ở xứ Galaad, là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát, và các đồng cỏ chung quanh, thành Mahanaim và các đồng cỏ chung quanh, thành Hetbon và các đồng cỏ chung quanh, thành Jaese và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là bốn thành. Tổng cộng các thành cấp cho các gia tộc Merari, tức là phần còn lại của các gia tộc thuộc Levi, là 12 thành. Tổng cộng các thành của người Levi ở giữa sản nghiệp dân Israel là 48 thành cùng các đồng cỏ chung quanh. Mỗi thành ấy đều có các đồng cỏ chung quanh và tất cả thành ấy đều giống như vậy. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ phụ họ. Họ chiếm hữu và định cư ở đó. Đức Giê-hô-va ban cho bốn phía đều được yên ổn, đúng như Ngài đã thề với tổ phụ họ, không một kẻ thù nào đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó tất cả kẻ thù vào tay họ. Ngoặc kép, trong mọi lời hứa tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là vô hiệu. Tất cả đều được ứng nghiệm. Bấy giờ, Giô-suê triệu tập người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Manas, mà nói rằng, anh em đã tuân giữ mọi điều môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, truyền cho anh em, và vâng theo mọi điều tôi truyền bảo. Trải qua một thời gian dài cho đến hôm nay, anh em đã không bỏ rơi anh em mình nhưng đã làm tròn bổn phận theo mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của An, hát em đã cho các anh em của anh em được nghỉ ngơi đúng như lời Ngài đã hứa. Vậy hãy trở về nhà trong vùng đất thuộc về anh em mà môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho anh em ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho anh em, tức là kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, đi theo đường lối Ngài, tuân giữ các điều răn Ngài, gắn bó với Ngài, và hết lòng, hết linh hồn mà phục vụ Ngài. Rồi Giô-suê chúc phước cho họ và cho họ về. Tất cả đều trở về trại mình. Môi đã cấp sản nghiệp cho phân nửa bộ tộc Manas tại Ba-san. Còn Giô-suê cấp sản nghiệp cho phân nửa còn lại chung với anh em mình ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây. Khi Giô-suê cho họ trở về nhà, ông chúc phước cho họ. Và nói rằng, anh em trở về với nhiều của cải, nhiều súc vật cùng vàng, bạc, đồng, sắt và quần áo dư dật. Hãy chia sẻ chiến lợi phẩm lấy được của kẻ thù cho các anh em mình. Vậy, người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Manas từ biệt dân Israel tại Silo trong đất Canaan, để trở về Galaad, là phần đất mà họ đã chiếm hữu theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền phán qua môi. Khi đã đến trong địa phận Giô-đanh thuộc vùng đất Canaan, thì người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Manas lập tại đó một bàn thờ rất lớn bên bờ sông Giô-đanh. Khi dân Israel nghe tin người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Manas đã lập một bàn thờ trong địa phận Giô-đanh thuộc đất Canaan, đối diện với dân Israel, thì cả hội chúng Israel họp lại tại Silo, để tiến đánh họ. Dân Israel sai Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, đến với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Manas tại đất Galaad. Cùng đi với ông có 10 thủ lĩnh, mỗi bộ tộc Israel một người. Mỗi người trong họ cai trị hàng nghìn người Israel. Họ đến với người Ru-bên, người Gát và phân nửa bộ tộc Manas trong đất Galaad và nói: toàn thể hội chúng của Đức Giê-hô-va nói, tại sao anh em lại phạm tội bất trung với Đức Chúa Trời của Israel như thế? Tại sao ngày nay anh em từ bỏ Đức Giê-hô-va mà lập một bàn thờ để phản nghịch Ngài? Tội lỗi của chúng ta tại Phê-ô đã gây tai họa cho cả hội chúng của Đức Giê-hô-va và cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa rửa sạch được. Phạm tội như thế vẫn chưa đủ sao? Thế mà ngày nay anh em lại từ bỏ Đức Giê-hô-va sao? Nếu hôm nay anh em nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va thì ngày mai chắc Ngài sẽ nổi giận với cả hội chúng Israel. Nếu đất anh em chiếm hữu bị ô uế thì hãy đi qua phần đất thuộc sản nghiệp của Đức Giê-hô-va, là nơi đền tạm của Đức Giê-hô-va được thiết lập để nhận phần đất ở giữa chúng tôi. Nhưng chớ nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va hoặc chống lại chúng tôi, mà tự xây cho mình một bàn thờ N ngoài bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Chẳng phải A-can, con trai Sê-rách đã phạm tội bất trung về vật đáng bị hủy diệt mà cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên với cả hội chúng Israel sao? Và không phải một mình người ấy chết vì tội mình thôi đâu. Bấy giờ, người Ru-bên, người Gát và phân nửa bộ tộc Manas trả lời với các trưởng gia tộc của hàng nghìn người Israel rằng, Jehovah, thần của các thần, Jehovah, thần của các thần. Ngài biết điều đó và Israel cũng sẽ biết điều đó. Nếu đây là sự nổi loạn hay bất trung với Đức Jehovah thì ngày nay đừng dung thứ chúng tôi. Nếu chúng tôi có lập một bàn thờ để lìa bỏ Đức Jehovah hoặc để dâng tế lễ thiêu, tế lễ chay và tế lễ bình an tại đó, nguyện chính Đức Jehovah hạch tội chúng tôi. Chúng tôi lập bàn thờ này vì chúng tôi sợ con cháu của anh em một mai nói với con cháu chúng tôi rằng các người đâu có liên hệ gì với Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel. Hỡi con cháu Ruben, con cháu Gad, Đức Jehovah đã đặt sông Giô-đanh làm ranh giới giữa chúng tôi và các người chẳng có phần gì nơi Đức Jehovah. Như vậy con cháu của anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi không tiếp tục kính sợ Đức Jehovah nữa. Vì thế, chúng tôi có nói rằng chúng ta sẽ lập một bàn thờ, chẳng phải để dâng tế lễ thiêu hay là dâng sinh tế, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em cùng các thế hệ sau chúng tôi rằng chúng tôi có dâng tế lễ thiêu, các sinh tế và tế lễ bình an mà thờ phượng Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài. Như thế, về sau con cháu anh em không nói với con cháu chúng tôi rằng các người không có phần gì nơi Đức Giê-hô-va. Chúng tôi cũng nói rằng khi nào họ nói điều đó với chúng tôi hay nói với các thế hệ sau chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trả lời, hãy xem kiểu mẫu. Bàn thờ Đức Jehovah mà tổ phụ chúng tôi đã lập không phải dùng cho tế lễ thiêu hay là dâng sinh tế, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và các người. Chúng tôi ngày nay không hề có ý nổi loạn chống lại Đức Jehovah và lìa bỏ Ngài, mà lập một bàn thờ khác hơn bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta trước mặt đền tạm để dâng tế lễ thiêu, tế lễ chay và sinh tế. Khi thầy tế lễ Phinea và các nhà lãnh đạo hội chúng, tức là các thủ lĩnh của hàng nghìn người Israel đi theo ông, nghe những lời của người Ruben, người Gad và phân nửa bộ tộc Manasseh nói, thì họ đều lấy làm hài lòng. Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, nói với người Ruben, người Gad và người Manasseh rằng, ngày nay chúng tôi nhận biết rằng Đức Giê-hô-va ngự giữa chúng ta, vì anh em không phạm tội bất trung với Đức Giê-hô-va. Và như vậy anh em đã giải cứu dân Israel khỏi tay Đức Giê-hô-va. Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa và những người lãnh đạo từ giã người Ruben, người Gad ở đất Galaad, trở về với dân Israel ở đất Canaan và thuật lại cho họ điều đã xảy ra. Nghe lời tường trình, dân Israel hài lòng. Họ ngợi ca Đức Chúa Trời và không còn ý định tiến đánh người Ruben và người Gad để hủy diệt vùng đất họ định cư nữa. Vậy người Ruben và người Gad đặt tên bàn thờ là Ết, vì họ nói, bàn thờ này làm chứng giữa chúng ta rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Sau một thời gian dài, khi Đức Jehovah đã cho Israel được yên ổn, không còn kẻ thù chung quanh nào nữa, và khi Joshua đã già, tuổi cao, thì Joshua triệu tập toàn thể Israel, các trưởng lão, các thủ lĩnh, các thẩm phán, và các quan chức mà nói rằng, tôi nay đã già, cao tuổi rồi. Anh em đã thấy mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã làm cho những dân tộc này chỉ vì anh em. 9. Hát Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã chiến đấu cho anh em. Này, tôi đã bắt thăm cấp cho các bộ tộc anh em đất của các dân tộc còn lại làm sản nghiệp và đất của tất cả các dân tộc mà tôi đã diệt từ sông Giô-đanh cho đến biển lớn. Về phía Tây, Jehovah Đức Chúa Trời của anh em sẽ đẩy lui và đuổi các dân ấy khỏi anh em và anh em sẽ chiếm lấy đất của chúng, như Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã hứa. Vậy, hãy vững lòng gìn giữ và làm theo mọi điều đã chép trong sách luật pháp của Môi, đừng xây qua bên phải hoặc bên trái. Đừng pha trộn với các dân tộc còn lại ở giữa anh em, đờ, ứng nhắc đến danh các thần của chúng hoặc lấy danh các thần ấy mà thề, và đừng phục vụ hoặc cúi lại trước các thần đó. Nhưng phải gắn bó với Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, như anh em đã làm đến ngày nay. Vì Đức Jehovah đã đuổi khỏi anh em những dân tộc lớn và hùng mạnh, và đến ngày nay chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt anh em. Một người trong anh em đuổi được cả 1.000 người của chúng. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em là đấng chiến đấu cho anh em như Ngài đã hứa. Vậy, hãy cẩn thận giữ mình để kính mến Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Nếu anh em trở lòng và hiểu với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa anh em và kết thông gia với chúng cũng như liên hiệp với chúng, thì phải biết chắc rằng Jehovah Đức Chúa Trời của anh em sẽ không tiếp tục đuổi những dân tộc này khỏi anh em nữa, nhưng chúng sẽ làm lưới và bẫy cho anh em, làm roi đánh vào sườn, làm gai đâm vào mắt cho đến khi nào anh em bị tiêu diệt khỏi xứ sở tươi đẹp này mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã ban cho anh em. Bây giờ tôi sắp đi con đường mà cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng, hết linh hồn nhận biết rằng trong các lời lành mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã phán với anh em, chẳng có một lời nào sai. Nhưng tất cả đều ứng nghiệm cho anh em. Thật, chẳng một lời nào sai cả. Nếu tất cả những điều lành mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã phán được ứng nghiệm cho anh em thế nào, thì Đức Jehovah cũng sẽ đem những điều dự đến trên anh em thế ấy, cho đến chừng Ngài hủy diệt anh em khỏi xứ tốt đẹp này mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Nếu anh em vi phạm giao ước mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã thiết lập và đi phụng sự các thần khác cùng quỳ lạy trước chúng, thì cơn thịnh nộ của Đức Jehovah sẽ nổi bừng lên với anh em, và anh em sẽ sớm bị tiêu diệt khỏi xứ sở tươi đẹp mà Ngài đã ban cho anh em. Giô-suê họp các bộ tộc Israel tại Si-khầm và triệu tập các trưởng lão, các thủ lĩnh, các thẩm phán và các quan chức của Israel lại, và họ đều trình diện trước Đức Chúa Trời. Giô-suê nói với toàn dân rằng, Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, có phán, thuở xưa, tổ phụ các con là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, ở bên kia sông Ơ-phơ-rát và phụng sự các thần khác. Nhưng ta đem Abraham, tổ phụ các con, từ bên kia sông ấy và dẫn dắt người đi khắp đất Canaan, ban Isaac cho người và làm cho dòng dõi người sinh sản thêm nhiều. Ta ban Jacob và Esau cho Isaac, rồi ban núi Seir cho Esau làm sản nghiệp, nhưng Jacob và các con cái người đều đi xuống Ai Cập. Kế đó, ta sai Môi và Aaron, và ta giáng các tai họa lên cả Ai Cập rồi đem các con ra khỏi đó. Ta đem tổ phụ các con ra khỏi Ai Cập và đi đến biển. Người Ai Cập dùng xe ngựa và kỵ binh đuổi theo tổ phụ các con đến biển đỏ. Bấy giờ, khi tổ phụ các con kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì ta giáng sự tối tăm xuống giữa các con và dân Ai Cập, dẫn nước biển chôn vùi chúng. Mắt tổ phụ các con đã chứng kiến điều ta đã làm cho người Ai Cập. Sau đó, các con đã ở trong hoang mạc một thời gian dài. Kế đó, ta dẫn các con vào đất của dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng tiến đánh các con, và ta phó chúng vào tay các con. Các con chiếm xứ của chúng làm sản nghiệp, và ta đã tiêu diệt chúng khỏi các con. Balak, con trai Sếp-bô, vua Mô-áp, trỗi dậy tiến đánh Israel và sai mời Ba-la-em, con trai Bê-ô, đến rủa xả các con. Nhưng ta không nghe Ba-la-em. Vì vậy, nó buộc phải chúc phước cho các con, và ta đã giải cứu các con khỏi tay Balak. Sau khi qua sông Giô-đanh, các con đến thành Jericho. Dân thành Jericho, cũng như dân Amorit, dân Pheresit, dân Canaan, dân Hetit, dân Giregasit, dân Hevit và dân Jebusit tiến đánh các con, và ta đã phó chúng vào tay các con. Ta sai ong lỗ đi trước xe, ác con để đuổi hai vua dân Amorit khỏi các con, đó chẳng phải nhờ gươm hay cung của các con đâu. Ta ban cho các con đất mà các con không phải khai phá, những thành mà các con không phải xây dựng, và các con đã ở đó. Những vườn nho và vườn ô liu các con không trồng mà lại được ăn. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài một cách thành tâm và trung tín. Hãy trừ bỏ các thần tổ phụ anh em phụng sự bên kia sông cũng như tại Ai Cập và chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc ác thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân Amorit trong xứ mà anh em ở. Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Dân chúng đáp rằng, chúng tôi quyết cây ết. Ông lìa bỏ Đức Giê-hô-va để phụng sự các thần khác. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi, chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt tê chúng tôi những phép lạ lớn lao này và bảo vệ chúng tôi trên suốt hành trình và giữa các dân mà chúng tôi đi ngang qua. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi chúng tôi tất cả các dân, kể cả người Amorit vốn là dân bản địa. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói với dân chúng, anh em không đủ sức phụng sự Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đức Chúa Trời Thánh, Đức Chúa Trời Kỵ Tà. Ngài chẳng tha sự vi phạm và tội lỗi của anh em đâu. Nếu anh em lìa bỏ Đức Giê-hô-va và phụng sự các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ quay lại giáng họa và hủy diệt anh em sau khi đã làm ơn cho anh em. Ngoặc kép, dân chúng nói với Giô-suê, không đâu, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Vậy Giô-suê bảo dân chúng, anh em tự làm chứng rằng anh em đã chọn Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài. Dân chúng đáp, chúng tôi làm chứng về điều đó. Giô-suê nói, bây giờ, hãy dẹp bỏ các thần ngoại bang khỏi anh em và hướng lòng về Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Dân chúng thưa với Giô-suê, chúng tôi sẽ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và vâng theo tiếng Ngài. Như vậy trong ngày đó, Giô-suê lập một giao ước cho dân chúng, truyền luật pháp và điều lệ cho họ tại Si-khẩm. Giô-suê viết những lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, ông lấy một hòn đá lớn dựng tại đó, dưới cây sồi gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Rồi Giô-suê nói với tất cả dân chúng, kìa, hòn đá này sẽ làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán với chúng ta, nó sẽ làm chứng cho anh em, kẻo anh em chối bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Giô-suê cho dân chúng về, mọi người đều trở về trong sản nghiệp mình. Sau các việc ấy, đầy tớ của Đức Giê-hô-va là Giô-suê, con trai Nun, qua đời, thọ 110 tuổi. Người ta an tán, gờ ông trong địa phận của ông tại Thim-nát-xê-rách ở trên vùng đồi núi Ê-phra-im, về phía bắc núi Ga-ếch. Dân Israel phụng sự Đức Giê-hô-va trong suốt thời gian Giô-suê còn sống và suốt thời gian các trưởng lão sống lâu hơn ông. Đó là những người biết rõ mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Israel. Hài cốt của Joseph mà dân Israel đã mang theo từ Ai Cập thì được chôn ở Si-khẩm, trong đồng ruộng Jacob đã mua của con cháu Hemo, cha Si-khẩm với giá 100 miếng bạc, và đất đó trở thành sản nghiệp của con cháu Joseph. Eleasa, con trai Aaron, cũng qua đời, và người ta chôn ông tại Gibeat, là phần đất được cấp cho con trai ông là Phinea, trong vùng đồi núi Ê-phra-im.